Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 124. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, Thương Thiên không dáng xét xuống. Hèn dữ vậy, Lâm Phàm tự nhủ. Đáng tiếc, mặc dù không đụng vào ngươi được nhưng đã cảm nhận linh hồn run rẩy sâu trong tim của ngươi. Thôi được, tha cho đấy, Thương Thiên, không tính là gì, có ngon thì đánh hắn. Đây mới gọi là giỏi. Lâm Phàm đang định rời đi thì luồng sáng xanh bị Thương Thiên mang đi bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh sáng xanh tan biến, hiện ra một cái đĩa, mặt đĩa in trận đồ vẽ 3000 thế giới. Ngón tay Lâm Phàm chạm vào, trong đầu nháy mắt có cảm giác, tạo hóa ngọc điệp, ha ha, thú vị đây. Lâm Phàm sừng sốt giây lát rồi nở nụ cười. Hắn không ngờ Thương Thiên cuốn trôi đi chỉ vì thứ này, nghe đồn tạo hóa ngọc điệp chia ra làm 4. Dung nhập vào thì, trời ạ, Lâm Phàm ngây ra, đừng bảo là mới rồi hắn giết chết Trùm Hồng Quân, Trùm Tam Thanh nhé. Tuy không chắc chắn nhưng hình như đúng thật, đây là con người làm sao? Khi rút thưởng luôn tế bái Trùm Tam Thanh xin vận may. Giờ làm thịt Trùm mang đến vận may cho mình. Vậy thì về sau, nghĩ đến sự thật đáng sợ này làm tim Lâm Phàm rớt cái bịch. Không đúng, Trùm Tam Thanh vẫn sẽ phù hộ mình. Đâu phải ta làm, là Thương Thiên làm, không liên quan gì tới ta. Quyết đoán đổ tội, kéo mình lên khỏi vực sâu trong tích tắc. Xem ra 12 thần thú không khoác lác với mình. Chuyện từng xảy ra có lẽ là thật. Hồng Quân đạo tổ chấn áp Thương Thiên. Cuối cùng không diệt được Thương Thiên. Mài chết bản thân, để lại thân xác ở đây. Ba người khác chắc là Trùm Tam Thanh, dù sao lão sư bị Thương Thiên mài chết. Chắc chắn bọn họ không thể khoanh tay ngồi nhìn, nên cũng bị giữ lại. Lâm Phàm suy nghĩ kỹ, sau khi hiểu được điều này thì trong lòng sáng tỏ rất nhiều. Đầu óc minh mẫn hẳn ra, hắn cúi đầu nhìn đĩa ngọc trong tay. Thứ này có tác dụng rất lớn với người khác, nhưng vô dụng với hắn. Nhức đầu, vận may hơi chênh lệch, bị trời phạt đánh chết một lần. Rớt xuống thứ này, có lẽ vì số phận của hắn bọt bèo, không đáng giá nhắc tới nên được đền bù bằng thứ này. Hư không lần nữa chấn động, mây đen dày đặc bao trùm thiên địa, cảm giác đè nặng mặt đất ngột ngạt. Vô số lôi đình như là lôi xà tràn ngập trong vòng xoáy. Trời phạt vừa đi lại quay về. Lâm Phàm ngẩng đầu, giơ tay lên, ngoác ngón tay, tới, đơn giản chào phúng, không dùng nhiều từ ngữ. Hèn quá mà, nên hắn nói nhiều chỉ tốn nước miếng. Muốn chém cứ chém, không cần nói nhảm. Lúc này, hư không thanh thế to lớn, nhưng hạt mưa rất nhỏ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, nếu ngươi không đánh thì biến ngay. Lão tử không rảnh dây dưa với ngươi. Hắn nói xong quay đầu đi xa, ầm ầm, có tiếng sấm rền vang vọng trong hư không. Đây là đang tức giận, nhưng vẫn không dám đánh. Vì nó đã thí nghiệm nhiều lần, mất mát nặng nề, mới rồi càng bị thương nặng. Lâm Phàm biết đây là Thương Thiên đang quấy phá. Có chút đầu óc, từ khi trời phạt không còn đánh hắn thì hắn cảm giác Thương Thiên thông minh hẳn ra. Chuyện này trước kia không xảy ra, Lâm Phàm cảm giác Thương Thiên có gì đó là lạ. Hoặc nên nói là trí tuệ còn không bao nhiêu, chỉ có ý thức ban đầu. Chứ không thì với năng lực của Thương Thiên trực tiếp ngưng tụ thành thực thể dư sức chơi chết hắn. Tiếc rằng cho đến bây giờ Thương Thiên vẫn không có động tĩnh gì. Nên dù Thương Thiên có trí tuệ nhưng chưa phát dục tốt. Tạm biệt, khi nào ngươi có năng lực, dám can đảm chiến với ta một trận thì hãy xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, ta không khi dễ ngươi. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, đi cực kỳ tiêu sái. Dám nói với Thương Thiên như vậy, Lâm Phàm xem như người đầu tiên trên cõi đời. Không ai sánh bằng, Thương Thiên rất muốn nói chuyện, nhưng nó không thể nói. Rất muốn đánh chết ngươi, đừng ăn trộm đồ của ta mãi. Bên ngoài, Lâm Phàm chìm trong suy tư. Sự tình phát triển kỳ cục, nằm ngoài dự đoán rất nhiều. Kẻ địch cũng càng ngày càng mơ hồ. Lâm Phàm luôn cho rằng kẻ địch là những người chiếm được thần vật thì bùng nổ tự tin. Nhưng trải qua chuyện này làm hắn phát hiện không phải vậy. Những người kia dễ giải quyết, Thương Thiên thì khó chơi. Sống trong thiên địa này tự nhiên sẽ nhận áp chế. Lâm Phàm liên lạc với Chi Chi Điểu khi biết hắn ở trong hiệp cốc đã qua nửa tháng thì thay đổi sắc mặt. Khủng bố, kinh khủng quá vậy, ở trong này nửa tháng. Sao lâu vậy được, Lâm Phàm đại chiến với 4 xác ướp cổ trong hiệp cốc. Mặc dù dây dưa rất lâu nhưng phòng chừng nhiều nhất là vài ngày. Nhưng bây giờ bảo là đã qua nửa tháng, quá lâu, đúng là nơi thần kỳ. Không cảm giác thời gian trôi qua, người xét duyệt Chi Chi Điểu nói. Tông sư, trong thời gian ngài ở hiệp cốc thì giới vực rất loạn. Quần hùng cùng nổi lên, giới vực thay đổi cách cục trời long đất lở. Cường giả ngày xưa không còn là người mạnh nhất, liền cũng không giữ được tông môn. Người xét duyệt chi chi điệu rất kinh thán. Thời đại thay đổi quá mau. Lâm Phàm không để bụng. Bâng quơ cảm thán rằng, dữ dội thế sao, người trẻ tuổi bây giờ hơi nóng nảy. Dù lấy được thần vật cũng không thể bỏ mặc pháp luật đúng không nào? Không nói những cái khác, lấy hắn làm ví dụ đi. Hắn được hai thần vật kinh người là thiên đình, tịnh thổ, nhưng hắn có nói gì không? Có phách lối, càn rỡ sao? Không, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Hắn vẫn luôn giữ tâm tính bình tĩnh, giao lưu thân thiện với người, không tổn thương nhau, cũng chưa từng chủ động khiêu khích người khác. Chỉ có người khác làm chuyện rất quá đáng, hoặc khi lý niệm không hợp thì hắn mới nói vài câu. Vẫn trong khuôn phép giao lưu thân thiện, Lâm Phàm nói, ngươi chỉnh lý tuyến đường giúp bản phong chủ. Giờ bản phong chủ muốn về tông môn, nói cho bản phong chủ biết trên con đường này có ai láo lếu. Không ham muốn hòa bình không? Bản phong chủ tự mình đi bái phòng một chút, rời tông nửa tháng, hắn phải trở về một chuyến. Người xét duyệt chi chi điều đáp, tông sư chờ chút, ta lên lịch ngay đây. Người xét duyệt chi chi điều hiểu rõ ý nghĩ thật sự của tông sư. Muốn đánh người ta nhưng cần cái cớ, nói gì mà láo lếu. Không ham muốn hòa bình, toàn là lấy cớ. Thật ra người xét duyệt chi chi điều luôn suy nghĩ một vấn đề. Đó là vì sao tông sư cứ thích đánh người. Gã đoán rất nhiều nhưng không hiểu được đạo lý trong đó. Có lẽ cường giả đều có đam mê. Rất nhanh, chi chi điều sửa sang tài liệu xong xuôi. Thần vương giáo, Lâm Phàm nhìn xem tư liệu. Suy nghĩ, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tổ chức này. Tốt, tiếp tục điều tra đi. Bên trong giới vực nếu xảy ra chuyện gì phải báo cho bản phong chủ biết ngay. Gần đây không bình yên, phải chú ý chặt chẽ. Chi chi điều phát triển nghiệp vụ đến các góc hẻo lánh trong giới vực. Giao cho bọn họ trông coi thì sẽ không bỏ lỡ cái gì. Lâm Phàm nói xong lao đi xa, tốc độ cực nhanh, nháy mắt biến mất trong thiên địa. Thần vương giáo, giáo này một đường quét ngang vô số tông môn. Những tông môn từng cao cao tại thượng đều bị sụp đổ trong tay gã. Nhiều người bái phục dưới chân gã. Dưới lực lượng vô địch này, kẻ nào dám can đảm chống cự đều đã chết. Trong một đại điện vô cùng xa hoa, giáo chủ thần vương giáo là một nam nhân rất trẻ tuổi. Chỉ mới 30 mấy tuổi. Đoạn thời gian trước gã còn là kẻ hèn hạ uốn gối dưới ánh mắt của người khác van xin tha cho. Nhưng bây giờ thì gã đã vùng lên, dùng lực lượng vô địch nhất của mình chấn áp tất cả người không phục. Ai dám ngăn trở gã thì nên giết. Giáo chủ vạn tuế, giáo chủ vạn tuế, một đám người rậm rạp quỳ trước mặt giáo chủ thần vương giáo. Bọn họ dán sát mặt xuống đất, người run cầm cập vì e ngại, xa vào nỗi sợ lực lượng kinh khiếp kia. Nói về mức độ trung thành thì những người này không có. Giáo chủ thần vương giáo nắm một sợi xích sắt, đầu dây bên kia khóa một nữ nhân. Nhìn thấy không, đây là ta bây giờ. Trên vạn vạn người, lúc trước ngươi không tuyển chọn ta là mất mát của ngươi. Ha ha ha, nữ nhân tức giận quát. Chu Nhạc, ngươi phát rồ. Chu Nhạc nghiêm nghị nói, trong mắt lóe tia điên cuồng. Câm mồm, hãy gọi ta là giáo chủ thần vương giáo. Cho các ngươi xem thường ta, luôn nhằm vào ta, giờ ngươi sáng mặt ra chưa? Thực lực của ta đã mạnh mẽ đến mức không ai ngăn cản được. Ngươi là nô bộc của ta. Ta muốn cho ngươi nhìn thấy ta từng bước lên đỉnh cao như thế nào. Giọng của Chu Nhạc bỗng bình tĩnh lại nhưng tràn đầy âm hiểm. Đại sư tỷ thấy có đúng không? Nhưng tiếc quá, bọn họ không thấy được. Vì nhìn bọn họ là ta muốn hành đến chết. Còn đại sư tỷ thì dù gì là người ta từng muốn lấy về nhà. Tiếc rằng ngươi đã không xứng với ta. Chỉ có thể làm con chó của ta. Ha ha ha, Chu Nhạc cười như điên. Ngày đó gã đang mơ mộng thì có niềm vui từ trên trời rơi xuống. Thần vật giáng lâm, tăng thực lực của gã lên đến cảnh giới chúa tể nhất thế. Mặc dù không thể khống chế lực lượng này nhưng tóm lại vẫn là sức mạnh của gã. Thế là hôm đó gã làm chuyện mình trước kia không dám làm. Giết hết tông môn, tông chủ bị gã đấm mấy cái chết tươi trong tông chủ. Đại sư tỷ mà gã từng muốn chiếm được thì sợ hãi chết đứng. Cảm giác này vô cùng sảng khoái. Đúng lúc này, Chu Nhạc cảm nhận hơi thở từ hư không? Quát hỏi, ai đó, gã bây giờ bá khí vậy đấy. Thực lực đã biến cường đại như thế nên tất nhiên tự tin hơn. Dù ai đến gã cũng sẽ không để vào mắt. Cảm giác khống chế lực lượng quá sung sướng. Hư không dao động, Lâm Phàm nhấc chân bước ra. Hỏi một câu khiến người hoang mang. Ngươi yêu thích hòa bình không? Chu Nhạc tức giận quát. Biến, ngươi là ai mà dám đến nơi đây làm càn? Ngươi có biết ta là ai không? Giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Không coi Lâm Phàm ra gì. Lâm Phàm trên đường về tông môn. Định tiện tay thu hoạch một vố. Lúc đến đây thì tâm tình của hắn khá tốt. Nhìn xem, đông nghìn nghịt người quỳ lại. Nếu gặt hết thì kiếm mẻ lớn. Lâm Phàm hỏi lại, trả lời vấn đề của ta. Ngươi yêu thích hòa bình sao? Vấn đề này nhất định phải hỏi rõ ràng. Hắn không thể làm chuyện một lời không hợp liền đánh người ta. Nếu như đối phương trả lời yêu thích hòa bình, Lâm Phàm sẽ hỏi thêm mấy câu kiểm tra. Phòng ngừa đối phương lừa gạt, Chu Nhạc hét to, Hòa Bình, bản giáo chủ là người sở hữu hủy diệt, đã đến đây rồi thì đừng hòng đi. Gã hoàn toàn nổi giận, thậm chí không định cho Lâm Phàm rời khỏi đây. Nữ nhân bị xích sắt trói nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, nàng không biết người kia là ai, người quỳ lại ở phía dưới đều tò mò, càng nhiều là mỉa mai, đúng là muốn chết, không biết tu vi của ma đầu kia mạnh khủng bố đến mức nào sao. Người quỳ gối ở đây có ai đơn giản không? Đế thiên cảnh, thế giới cảnh, có cả chúa tể, nhưng bọn họ khom lưng uốn gối vì không muốn chết. Chu Nhạc xông về phía Lâm Phàm, người bộc phát ra hơi thở khủng bố. Gã muốn dùng thủ đoạn ghê gớm nhất hung hăng chấn áp đối phương. Cho mọi người biết ai dám can đảm ngỗ nghịch gã đều sẽ chết. Nữ nhân bị xích sắt trói lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, bùm, gạch xanh trong đại điện vỡ ra. Vô số vết dạn hiển hiện, lan tràn bốn phương tám hướng. Những người quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem kẻ không biết sống chết kia rốt cuộc chết như thế nào. Nhưng nhìn một cái làm họ ngây người, đối phương đứng yên như cũ. Người quỳ dưới đất là Chu Nhạc, yếu, Lâm Phàm không nhúc nhích. Khi Chu Nhạc lao vào thì hắn giơ tay lên, một bàn tay đập xuống đầu đối phương. Sau đó lực lượng bộc phát, Chu Nhạc không chịu nổi đã quỳ xuống, đầu gối lún xuống đất. Chu Nhạc đổi sắc mặt, con người co rút lóe tia khó tin. Không thể nào, Chu Nhạc vùng vẫy muốn đứng dậy giết đối phương. Đây là khuất nhục đối với gã. Chết tiệt, Chu Nhạc mới chuẩn bị đứng dậy đã bị Lâm Phàm vỗ mạnh. Để lại năm dấu tay đỏ máu trên trán gã. Bùm, Chu Nhạc lại quỳ dưới đất. Lực lượng không thể cưỡng lại làm gãy xương cổ của đối phương. Lòng Chu Nhạc tràn ngập nhục nhã. Gã ngửa đầu giống to. Chết tiệt, trong mắt gã phản chiếu năm ngón tay ngày càng gần. Ấn vào mặt gã, dầm một tiếng ngã xuống đất. Quẻ, Chu Nhạc há mồm phun ra búng máu. Sao có thể như vậy? Chu Nhạc không thể tin những chuyện này, gã được đến thần vật. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vô địch thế gian, chưa từng đụng phải đối thủ mạnh mẽ nào. Giờ gặp cảnh này, gã không cam lòng. Chu Nhạc muốn ngước đầu nhưng bàn tay bấu mặt gã không nhúc nhích. Còn có lực lượng kinh khủng truyền đến đè đầu gã sát đất. Đầu sẽ nổ, răng rắc, không biết là tiếng mặt đất tan vỡ hay tiếng xương sọ vỡ. Mắt Chu Nhạc mất cự ly, tất cả một màu xám trắng, hoàn toàn mất đi thần trí. Điểm gấp đôi vào tay, Lâm Phàm lẩm bẩm, không ham muốn hòa bình, giữ lại cũng vô dụng. Hắn siết bàn tay lại như bóp dưa hấu, đầu nát bấy, máu tưới đầy đất, tí tách, Lâm Phàm giơ tay lên. Giữa năm ngón tay nhuộm máu, hắn hua tay hất máu đi. Nữ nhân bị xích sắt trói quỳ dưới đất, dập đầu cảm tạ, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Nàng ngước đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, tiểu nữ nhân không biết lấy gì đền đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa hầu hạ ân nhân. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, cút, không khí trở nên ngột ngạt. Nữ nhân không dám tin nhìn xem Lâm Phàm, nàng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Nàng tự hỏi lòng phải chăng mình không đủ xinh đẹp. Trong người Chu Nhạc bỗng bay ra một thứ được ánh sáng vàng bao bọc. Nó muốn bay đi xa. Bộp, Lâm Phàm tay mắt lanh lẹ chộp lấy thần vật. Thầm cười trong bụng, còn muốn chạy, nằm mơ. Lâm Phàm bây giờ không nặng sát tính. Bình thường sẽ đánh phục đối phương. Nhận điểm gấp đôi là thỏa mãn rồi. Nhưng người này được đến thần vật khiến Lâm Phàm tò mò. Muốn giết chết gã để xem có thể chiếm lấy thần vật không. Nay xem ra đúng như hắn đoán. Thần vật sẽ tự bay ra ngoài. Người quỳ lại dưới đất thấy giáo chủ thần vương giáo bị giết dễ như chơi thì hóa đá. Thật mạnh, thật là khủng khiếp, tu vi cỡ nào mới có uy thế như vậy. Bọn họ mừng như điên. Tự do, đây là tự do, đa tạ ân nhân cứu mạng. Chúng ta đều là bị hắn buộc, giờ thì được tự do rồi. Bên dưới ồn ào, xôi trào, không nói nên lời. Lâm Phàm đứng trên cao nhìn đám người phía dưới. Cũng cười tươi, ở trong mắt hắn đều là điểm. Sáng lấp lánh sắp mù mắt, Lâm Phàm nhe răng cười. He he. Nụ cười này hơi kỳ lạ trong mắt đám người bên dưới. Cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Lực lượng khủng bố phát ra từ người Lâm Phàm, hư không xung quanh bị lực lượng áp chế bắt đầu vặn vẹo. Mọi người đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn định làm gì? Hữu sắc nhãn tình mở ra. Đám người thoáng chốc liều mạng lao vào Lâm Phàm. Cảnh tượng rung động, che khuất bầu trời, chiến thuật biển người bùng nổ. Lâm Phàm cười nói, tha mạng cho các ngươi. Bản phong chủ lấy điểm. Hắn không muốn nói nhiều với mấy người này, chắc cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nếu cống hiến điểm cho hắn thì xem như có công. Giờ phút này, thiên địa rung chuyển, bi thương ngược dòng thành sông. Vô số bóng người như hạt mưa rớt bịch bịch xuống đất. Rên rỉ sùm, đắng lòng thanh niên, rất nhanh, Lâm Phàm biến mất, để lại người run rẩy ôm chính mình nằm la liệt dưới đất và nữ nhân run cầm cập ngồi liệt trong đại điện. Viêm Hoa Tông, Từ Đại Pháo là người trấn thủ Nam Thiên Môn, tinh khí thần đã đổi khác. Người khoác khôi giáp vàng óng ánh, nói theo lời của gã là phải trang bị như vậy mới xứng với nơi này. Sói như con chó ngoan gục ở chỗ này, không dám động đậy. Từ đại pháo ngước đầu lên, đã thấy sư huynh trở về. Sư huynh, đã nửa tháng từ khi sư huynh ra tông. Gã rất nhớ, sói vốn nghỉ ngơi, khi ngửi được mùi đó thì rùng mình, không dám đối mặt Lâm Phàm. Tâm trạng của Lâm Phàm khá tốt vì trên đường về hốt một mớ điểm. Sư đệ khá lắm, trông tinh thần phấn chấn. Cố gắng lên, được khen khiến Từ đại pháo siêu kích động. Vâng thưa sư huynh, Từ đại pháo thầm thề. Đừng hòng có ai cướp vị trí trông coi cửa cổng với gã. Sau này nếu có con, chờ đứa bé lớn lên sẽ để nó nhận lại vị trí của gã. Huyết ma đế không biết từ góc xó xỉnh nào chạy chậm ra. Lâm phong chủ, huyết ma đế vẫn đang phục hồi tu vi, nhưng cũng đã đến chúa tể cảnh. Tuy nhiên thời thế bây giờ là chúa tể cảnh chẳng là cái đinh gì. Lâm phàm hỏi, làm gì đấy, huyết ma đế muốn làm gì? Trông lén la lén lút, huyết ma đế nhìn xung quanh, xác định không ai mới nhỏ giọng nói. Lâm phong chủ, ta chờ ngươi lâu rồi, gần đây tâm thần của ta bất an, ta có lời muốn nói với ngươi, việc này tốt nhất đừng tuyên truyền ra ngoài, nếu bị người ta biết là gã đâm trọt, tưởng gã có bất mãn với tông chủ thì các đệ tử tông môn sẽ không tha cho gã, sẽ ngáng chân khắp nơi, cái số ăn nhờ ở đậu thì khốn khổ vậy đấy. Lâm phàm nổi hứng thú hỏi, có chuyện gì? Huyết ma đế nhỏ giọng kể ra suy đoán của mình. Lâm phàm không lộ vẻ gì, nhưng lòng thầm ngạc nhiên. Huyết ma đế nói tông chủ cảm ngộ bình yên có vấn đề. Hắn không ngờ tới, huyết ma đế nghiêm túc nói. Chuyện là vậy đấy, Lâm phong chủ, ta sẽ không nói giỡn việc như vậy. Gã đã sớm nói rồi, muốn tìm hiểu rõ về bình yên. Dù chưa mò ra nội tình của bình yên sâu bao nhiêu nhưng đã phát hiện có điều gì là lạ. Lâm phàm vỗ vai huyết ma đế. Biết rồi, bản phong chủ sẽ đi hỏi xem sao. Huyết ma đế kinh ngạc hỏi. Khoan đã, Lâm phong chủ đi hỏi thì sao hỏi ra thứ gì được? Lâm Phàm nói, vậy thì không hỏi, bản phong chủ cũng không biết gì. Lâm Phàm cảm thấy đi hỏi thăm một tiếng cũng không có gì kỳ. Có chuyện thì nên hỏi. Lâm Phàm phất tay, bước đi, được rồi, đừng nghĩ lung tung, bản phong chủ còn không nóng nảy thì ngươi gấp làm gì? Huyết ma đế trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, tùy ý quá vậy. Ta nói thật lòng mà, ít ra cũng nên lộ vẻ khiếp sợ để phù hợp với tin tức của ta chứ. Phía sau núi, Lâm Phàm hét to, tông chủ. Hắn thấy ba người nằm yên một chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên đang cảm ngộ bình yên. Mặc Kinh Chập nói, ôi chao, huynh đệ đến rồi, ta đang cảm ngộ bình yên. Ngươi ồn ào đã đánh thức ta, có chuyện gì không? Lâm Phàm liếc Mặc Kinh Chập, không liên quan đến ngươi. Cảm ngộ bình yên tiếp đi. Tông chủ mở mắt ra, trên mặt lộ nụ cười. Tiểu Phàm, có chuyện gì không? Lâm Phàm lại gần tông chủ. Tông chủ, ta nghe người ta nói gần đây ngươi hơi kỳ. Tông chủ kinh ngạc hỏi, kỳ, ta có gì mà kỳ? Lâm Phàm hỏi, cũng đúng, tông chủ không có gì kỳ, nhưng người ta nói tông chủ hơi lạ, phải chăng cảm ngộ bình yên xảy ra vấn đề? Tông chủ trầm ngâm rồi lắc đầu, lòng rối loạn. Lâm Phàm gặn hỏi, đừng nói lòng rối loạn, ta đang hỏi việc ngươi khó khăn gần đây. Tông chủ phất tay, ta không có gì khó khăn, không tranh giành, bình tâm tĩnh khí. Lâm Phàm không thấy tông chủ có chỗ nào lạ. Tông chủ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm nhận bình yên bằng cách nào? Trước kia không muốn hỏi, hiện tại hắn muốn biết rõ. Tông chủ cau mày suy tư. Lâu rồi, ta cũng không rõ ràng. Đang nằm đây nghỉ ngơi thì bỗng có cảm giác này, rồi cảm nhận sâu hơn. Mới phát hiện bình yên ở khắp nơi, nhưng rất ít người cảm ngộ được nó. Tiểu Phàm, ta bây giờ thật sự có chỗ nào khác lạ sao? Lâm Phàm nhìn tông chủ. Đang giả nai với hắn sao? Làm vẻ mặt như rất bất đắc dĩ vậy. Sao hắn biết có gì sai hay không? Dù sao hắn không nhìn ra tông chủ có điểm nào kỳ lạ. Tông chủ chớp chớp mắt, nhìn Lâm Phàm đăm đăm, hai người nhìn nhau, đều im lặng. Lúc này, Thiên Tu đi tới, Đồ Nhi, hai người đang làm gì vậy? Lão từ xa thấy Đồ Nhi trao đổi với tông chủ sư huynh. Không phải đang giao lưu cái gì? Lâm Phàm lắc đầu nói. Không có gì, có người nói tông chủ kỳ lạ nên Đồ Nhi đến xem. Quan sát một phen, từ chỗ tối mò mẫm nội tình của tông chủ xem có đúng là kỳ lạ không? Tông chủ bất đắc dĩ, cái này mà bảo là dò xét trong tối, bày rõ ra ngoài sáng luôn rồi. Vừa đụng mặt đã hỏi thẳng, không dùng kỹ xảo gì. Thiên Tu rất tin tưởng Đồ Nhi, nếu Đồ Nhi cho rằng tông chủ kỳ lạ thì chắc chắn có chỗ nào đó khác lạ. Quan hệ giữa Lâm Phàm và tông chủ không tốt lắm, hai người tiếp xúc không đủ sâu, hắn không nhìn ra tông chủ có chỗ nào kỳ lạ. Lâm Phàm nói, lão sư hãy kiểm tra tông chủ xem có gì khác lạ không. Thiên Tu gật đầu, nhìn thẳng vào sư huynh. Sư huynh, để sư đệ hỏi một câu, có chuyện gì mà huynh từng khó chấp nhận nhất không? Sư huynh có nhớ không? Lâm Phàm lên tinh thần. Sắp lộ tẩy rồi sao? Tông chủ nhíu mày nói. Sư đệ, Hình như không có chuyện gì không thể chấp nhận được. Lâm Phàm hỏi, lão sư, nếu như tông chủ không nói ra thì phải chăng tông chủ có gì khác lạ? Thiên Tu gật đầu nói, không sai, nếu như tông chủ sư huynh bị người đoạt xá thì đương nhiên sẽ không nhớ. Đồ Nhi hãy sẵn sàng, hễ tông chủ sư huynh không trả lời được thì bắt giữ ngay. Thẩm vấn kỹ tình huống cụ thể, vẻ mặt Lâm Phàm nghiêm túc, nói y như thật, có lý, lão sư nói đúng, nếu tông chủ không trả lời được, vì sự yên ổn của tông môn, đành bắt giữ, người khác nói tông chủ rất khác lạ, Đồ Nhi không phải loại người mù quáng tin tưởng người khác. Đã có khói nổi lên tức là có nguyên nhân, ánh mắt hai người nhìn về phía tông chủ, ra vẻ nếu ngươi không khai ra tức là có vấn đề. Mặc Kinh Chập, Du Long sững sờ, tình huống như thế nào? Hai người đang cảm ngộ bình yên thì tự dưng xảy ra chuyện như vậy. Tông chủ có vấn đề? Không thể nào, bình thường tông chủ cùng họ cảm ngộ bình yên ở chỗ này chứ có đi làm chuyện khác đâu. Tông chủ nói, sư đệ, tiểu phàm, đừng làm rộn. Hai người kinh ngạc kêu lên, chúng ta không giỡn, nghiêm túc đấy. Lâm Phàm trầm tư một lát, tông chủ, ngươi kéo dài thời gian với chúng ta thì chẳng lẽ thật sự không biết cách trả lời. Cảm ngộ bình yên, ta nghi ngờ tông chủ phải chăng đã bị đoạt xá. Ban đầu Thiên Tu không tin, đây là sư huynh của lão, người cùng nhau sinh hoạt mấy chục năm gần trăm năm. Lão quá dành tính cách của sư huynh, nhưng bây giờ tông chủ sư huynh kéo dài, tình nghi tránh né, khiến Thiên Tu nghi ngờ tông chủ có phải là người thật không? Không lẽ thật sự có vấn đề? Tông chủ cảm ngộ bình yên đã đến trình độ gặp chuyện không sợ hãi. Nhưng ánh mắt của hai người khiến tông chủ hơi sợ. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, lão sư, xem ra đúng thật rồi. Lát nữa đành bắt giữ tông chủ. Thiên Tu yên lặng gật đầu. Tuy bắt giữ tông chủ thì hơi kỳ, nhưng với tình huống hiện giờ thì phải cẩn trọng. Không thể khinh thường, nếu thật sự có vấn đề thì sẽ là tai nạn đối với toàn tông môn. Tông chủ hỏi, sư đệ, tiểu phàm, các ngươi không tin ta. Ra tay. Lâm Phàm không muốn nhiều lời, bắt tông chủ trước rồi tính. Chơi thật, tông chủ ngây người, lập tức mở miệng nói nhanh. Thời trẻ từng gặp một nữ nhân, có lòng mến mộ, nhưng cuối cùng phát hiện là nam nhân, khiến ta khó chấp nhận chuyện này. Lâm Phàm mới xòe tay ra, chưa kịp chộp người tông chủ thì bàn tay run run rút về ngay. Lâm Phàm quay đầu hỏi, lão sư nghĩ sao, việc này hơi phức tạp, khó thốt khỏi miệng. Thiên Tu cảm thán rằng, ai, quả nhiên là vậy. Năm xưa khi biết hắn là nam thì sư huynh ủ rũ một thời gian dài. Thì ra là thế, hóa ra là vậy, ban đầu Thiên Tu cũng không biết sự thật. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, tông chủ vẫn là tông chủ ban đầu, không thay đổi, đừng phỏng đoán nữa. Lâm Phàm cười nói, được rồi, thì ra tông chủ còn có câu chuyện như vậy. Hắn đã được tăng kiến thức, Lâm Phàm không quan tâm tông chủ có gì khác lạ không? Vì nghi ngờ là hành vi đáng sợ nhất, chờ khi nào xảy ra chuyện thì giải quyết thôi. Mới rồi chỉ muốn hù tông chủ. Nếu lão sư không đến thì hắn đã định rời đi. Không ngờ lão sư hố tông chủ một vố quá đẹp. Lâm Phàm phất tay, lao về phía Vô Địch Phong. Lão sư hãy trò chuyện với tông chủ đi. Đồ Nhi đi trước. Thiên Tu nhìn theo Đồ Nhi rời đi, cười ngắm tông chủ sư huynh. Sư huynh thay đổi rất nhiều. Tông chủ đáp lại, sư đệ thấy vậy hả? Thiên Tu lắc đầu nói, mặc kệ có hay không thì hy vọng ngày đó đừng đến. Tuy không biết bình yên là vật gì nhưng tâm tính của sư huynh thay đổi, nó rất bí ẩn. Thiên Tu nói xong cũng rời khỏi đây. Bây giờ nói cái gì đều là vô dụng. Nếu thật sự có biến cố thì sẽ có ngày phơi bày ra trước mặt mọi người. Trong mật thất, Lâm Phàm trở về liền tu luyện. Điểm 14.645.220.015. 146 ức điểm là thu hoạch lúc hắn đi ra ngoài. Rất phong phú, rất khổng lồ, dư sức tăng lên công pháp. Tính toán bước đầu một môn công pháp cần 5.000 vạn điểm. Với số điểm hiện giờ có thể thăng cấp hơn 200 môn công pháp và đều là công pháp phẩm cấp cao. Công pháp của Thánh Địa Sơn đều ở trong tay hắn. Siêu nhiều, đủ để bung lụa, thăng cấp, Lâm Phàm học từng môn công pháp. Mỗi môn đều là tuyệt học của Thánh Địa Sơn. Nội tình không ngừng tăng vọt, lực lượng cũng đang tăng phúc. Mặc dù Chúa Tể Cảnh đã đầy đủ, nhưng có tình huống, nếu có thể tăng tu vi lên cảnh giới cao hơn thì càng tuyệt vời. Trong mật thất yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua. Bên ngoài, Chi Chi Điều phát tán tin Thần Vương giáo bị diệt giáo. Chi Chi Điều nghe theo tông sư, có tin gì đều phát tán ra, để đám người kia biết sự lợi hại của hắn. Nếu gặp ai không phục thì tuyệt, kêu bọn họ tìm đến. Trong sơn cốc nào đó, Vạn Quật Lão Tổ xem nội dung trong Chi Chi Điều, khuôn mặt đẹp tuyệt trần hiện nét kinh sợ. Hắn hiện tại đã mạnh như vậy sao? Tốc độ thăng cấp của đối phương quá nhanh, từng không đánh lại một mình nàng, giờ thì đã dẫn trước tất cả mọi người. Đằng đế không nói nên lời, nhìn chân chân. Không phải xem Lâm Phàm đại phát thần uy như thế nào mà một góc tin viết Long Giới thuộc về Viêm Hoa Tông. Minh Hoàng lão tổ may mắn vậy sao? Tu vi của Thiên Dụ tăng lên nhanh nhất trong nhóm. Vì thể chất nên nàng ở trong giới vực như cá gặp nước. Tu luyện nhanh hơn người khác rất nhiều. Thiên Dụ hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nàng cảm giác thực lực của bản thân rất trọng yếu. Thực lực không cường đại thì nhiều chuyện bó tay bó chân. Không thực hiện được, nhưng ở giới vực, bọn họ như dẫm trên băng mỏng. Từng bước khó đi, muốn thu hoạch được cơ duyên thì phải liều mạng. Hậu quả liều mạng rất nguy hiểm. Từng giây từng phút đều nguy hiểm mạng sống. Huống chi hiện tại giới vực không yên tĩnh. Cường giả như mây, không cẩn thận sẽ đụng phải người mạnh hơn bọn họ. Đôi khi Thiên Dụ sẽ suy nghĩ tất cả điều này là vì đâu. Họ đạt được cái gì? Đằng đế nói, vạn quật hay là chúng ta bỏ đi. Mỗi người đi một ngả, ai làm việc nấy, mục đích chúng ta đến thượng giới là tăng cao thực lực. Không cho cường giả buông xuống, nhưng chúng ta không thể kiểm soát tình huống bây giờ được nữa rồi. Giọng điệu của đằng đế hơi e dè, dù sợ hãi nhưng gã nói thật lòng, đúng là không liều lĩnh được nữa. Việc mà bọn họ liều sống liều chết muốn làm đều bị tiểu tử kia làm hết. Giờ đây cả nhóm thành người qua đường, muốn cố gắng thì ít ra phải có mục tiêu, cố gắng không có mục tiêu thì đều là uổng công. Vạn quật lão tổ không mở miệng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Một lúc lâu sau, vạn quật mở miệng, đằng đế, nếu ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Giờ ta cũng rất hoang mang không biết nên làm sao. Vạn quật lão tổ bày mưu nghĩ kỹ nhưng lúc này cũng rơi vào trạng thái mờ mịt. Biến đổi quá lớn, nàng không biết nên làm gì tiếp theo. Mọi người giống như con ruồi không đầu bay loạn trong giới vực. Gặp thứ tốt sẽ tìm cách liều một phen. Lúc Minh Hoàng lão tổ rời đi, vạn quật lão tổ không giữ lại. Sự lựa chọn của đối phương là đúng đắn. Khi không còn mục tiêu thì rời đi là chuyện bình thường. Không trách ai được, đằng đế nhìn chằm chằm vạn quật cúi đầu, thở dài một tiếng, tốt, xin từ biệt. Nếu có tình huống gì hãy đến Long Giới cho ta biết. Vạn quật lão tổ hỏi, ngươi đi Long Giới, đằng đế trả lời, đi đầu vào Minh Hoàng lão tổ. Thực lực của đằng đế không quá mạnh trong giới vực, tùy tiện bung lụa lỡ gặp cường giả thì chỉ có đường chết. Chẳng bằng đi tìm Minh Hoàng lão tổ. Sống ở đó sẽ an toàn hơn. Đằng đế ôm quyền hướng vạn quật lão tổ và Thiên Dụ. Cáo từ, gã ẩn vào hư không? Rời khỏi đây, vạn quật lão tổ hỏi. Còn ngươi thì sao? Thiên Dụ, đội ngũ ban đầu đã giải tán. Là nàng lôi kéo Thiên Dụ vào. Vì biết thiên phú của đối phương kinh người, sẽ có tác dụng lớn. Nhưng kế hoạch ban đầu của họ đã kết thúc. Vậy không cần làm nhiều việc nữa. Thiên Dụ trầm tư hồi lâu. Nếu đã không có việc gì thì giải tán đi. Có duyên sẽ lại gặp nhau. Vạn quật lão tổ gật đầu, không nói thêm gì, đã vậy thì giải tán. Một người phiêu bạt, vạn quật lão tổ nói, tốt, hãy bảo trọng. Thiên Dụ gật đầu, thân thể từ từ nhỏ thành một điểm rồi biến mất. Vạn quật lão tổ trầm tư, bên cạnh nàng đều là đồng bạn, nhưng giờ đi hết khiến nàng hơi thương cảm. Vì sao thực lực của người này tăng lên nhanh như vậy? Vạn quật lão tổ không biết nên nói sao, yêu thương nhàn nhạt bao phủ trong lòng. Nàng dù gì là đầu thai tu lại, khởi bước cao hơn ai khác. Nhưng giờ tụt hậu, không còn lời nào để nói. Mấy ngày sau, bên trên Vô Địch Phong, trời xanh mây trắng, thật lâu trước đó có khí thế mạnh mẽ đâm thẳng lên trời xanh. Đánh tan đám mây xung quanh, Phật Ma ngước đầu lên, lực lượng thật mạnh, khí thế từ xa kia rất kinh người. Tu vi của Lâm Phong chủ tiến bộ thật nhanh, Phật Ma cảm nhận hơi thở kia phát ra từ người Lâm Phong chủ. Một câu nói cực kỳ càn rỡ phát ra từ trong mật thất. Ta đã vô địch, đệ tử tông môn ngước đầu lên, bá đạo, ngầu ghê. Dù không nhìn thấy người nói chuyện nhưng họ biết chỉ có sư huynh mới có tư cách nói ra. Nếu ai khác nói câu này sẽ bị khịt mũi coi thường. Vô địch khỉ mốc, nói khoác không ghi nháp. Ầm ầm, cột sáng lực lượng mạnh mẽ bao phủ thiên địa rồi dần lắng xuống. Trong khoảnh khắc, các đệ tử cảm giác trái tim bị thứ gì đè ép. Nguyên thiên đình rung rinh, uy áp kinh khủng bao phủ trong lòng mọi người. Cảm giác đó khó tả, quá khủng bố, két két. Lâm Phàm bước ra từ mật thất, bề ngoài không thay đổi. Khí chất vẫn như cũ, nhưng thực lực thì thay đổi trời long đất lở, tiêu hao hết 150 ức giá trị khổ tu. Lần trước lấy được 100 viên đan dược từ chỗ cửu sắc lão tổ đã tích lũy được 200 ức giá trị khổ tu. Giờ chỉ còn khoảng 50 ức, quả nhiên không thể lãng phí tất cả. Điểm mới là quan trọng, nếu không phải ở bên ngoài dạo chơi lâu như vậy, thấy yêu thú liền đánh. Gặp kẻ không ham muốn hòa bình là đánh ngay, không thì đã chẳng thể tích lũy đủ số điểm. Thần Vương giáo mang đến nhiều điểm nhất cho Lâm Phàm, nếu không phải tên kia san bằng vô số tông môn. Hàng phục đám người đó và tụ tập lại một chỗ thì hắn muốn ra tay sẽ cần tìm lý do. Lữ Khải Minh cười tươi nói, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, tu vi tiến thêm một bước, gã thật lòng mừng thay sư huynh. Lâm Phàm ngẩng đầu, bình tĩnh, không cần quá kích động, đều là chuyện bình thường. Hắn bước vào chúa tể nhất thế cảnh, không có biến đổi gì lớn, nhưng khống chế pháp tắc lực lượng đã đến trình độ khủng bố. Siết chặt bàn tay có thể cảm nhận lực lượng sôi trào trong người. Người khác đột phá đến chúa tể nhất thế cảnh sẽ cảm ngộ các loại thần thông kỳ diệu huyền bí. Nhưng với Lâm Phàm thì toàn là thứ vô dụng, chỉ có lực lượng bộc phát ra từ thân thể mới là thật sự. Còn lại đều là giả dối. Lữ Khải Minh nói, sao có thể không kích động hả sư huynh? Đúng như gã nói, sao bọn họ không kích động cho được? Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng. Về theo đuổi lực lượng thì hắn đã chạy lên dẫn đầu. Đột phá nhiều lần dưỡng thành trái tim bình thản. Còn về cảm giác tự mãn thì chưa từng biến mất. Lâm Phàm ngước đầu nhìn trời. Thời tiết hôm nay thật tốt. Kêu nhà bếp nấu đồ ăn. Làm không khí náo nhiệt chút. Lữ Khải Minh nghe vậy gật đầu ngay. Ta đi dặn bọn họ ngay đây sư huynh. Lâm Phàm phất tay. Đi thôi. Hắn hiện tại tâm cảnh rất bình tĩnh. Có thể nói là không chút rung động. Vững vàng. Chi Chi Điểu truyền đến tin tức. Người xét duyệt Chi Chi Điểu báo cáo. Tông sư, khoảng thời gian này xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm hỏi, chuyện lớn gì? Hắn không để bụng, rất muốn hỏi một câu rằng có chuyện gì khiến hắn cho là việc lớn. Không có, cho tới bây giờ không có chuyện đó. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao không tin cũng phải tin. Người xét duyệt Chi Chi Điểu nghĩ đến những chuyện đó. Cảm thấy rắc rối khó giải quyết. Tông sư, theo như điều tra thì những người giới vực lấy được thần vật bắt đầu khuếch trương bản đồ. Hình thành một vòng vây. Mục tiêu là tông môn của tông sư. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. À, cái gì? Bọn họ bị điên à? Lão tử không đi tìm họ thì thôi. Ngược lại tìm lão tử. Ý nghĩ đầu tiên là không thể nào. Lão thế sao? Người xét duyệt Chi Chi Điểu nói. Chính xác vô cùng. Không sai được. Ngay từ đầu ta cũng không tin tưởng. Nhưng quan sát kỹ thì đúng là mục tiêu của họ là tông sư. Ban đầu gã biết chuyện cũng sửng sốt. Cảm giác quá khoa trương. Tông sư mặc dù hung mãnh. Nhưng đắc tội kẻ địch đều xóa sổ ngay. Ít để ai sống sót. Những người lấy được thần vật dường như biết trước sự tồn tại của tông sư. Hơn nữa có thù sâu đậm. Họ mặc kệ những chuyện khác. Mục tiêu rất rõ ràng. Tìm đến làm thịt tông sư. Lâm Phàm cười to bảo. Thú vị, lâu rồi không có kinh nghiệm như vậy. Ngẫm lại thật lâu trước kia. Khi chỉ cỡ thiên cương cảnh thường hay đi chơi. Nhiều tông môn tới cửa tính sổ. Giờ nhớ lại ngày tháng xa xưa thật vui. Tiếc rằng đến cảnh giới này ít ai dám chọc vào bản phong chủ. Toàn là bản phong chủ chủ động đi ra ngoài bảo vệ hòa bình. Giờ có người tới kiếm chuyện với bản phong chủ. Vui, rất vui, cuộc sống như vậy mới đáng giá chứ. Người xét duyệt Chi Chi Điểu sừng sốt. Người bình thường không thể đoán được đầu óc của tông sư nghĩ thế nào. Nếu là người khác chắc đã mất bình tĩnh, lo âu, sẵn sàng nghênh địch. Người xét duyệt Chi Chi Điểu nhắc nhở. Tông sư, việc này tốt nhất là đừng nên khinh thường. Phải thật thận trọng, nếu sơ suất gì, để xảy ra chuyện gì thật thì hối hận không kịp. Không sao. Lâm Phàm nói, được rồi, đêm nay tông môn mở tiệc lớn chúc mừng. Còn về bọn họ muốn tới kiếm chuyện với bản phong chủ. Đến thì càng tốt, bản phong chủ ở tông môn chờ họ. Nếu họ không đến thì bản phong chủ khinh thường họ. Tu vi của Lâm Phàm đã đến chúa tể nhất thế cảnh. Lực lượng tích lũy trong người không có chỗ giải phóng. Nếu bọn họ dám đến thì hắn sẽ kiếm một đợt điểm. Đã nói đến mức này rồi thì người xét duyệt Chi Chi Điểu câm nín. Tông sư không uổng là tông sư. Người bình thường không dám có ý nghĩ như vậy. Năng lực kia, khí phách kia, người bình thường dám có không? Người xét duyệt Chi Chi Điểu nói. Tông sư, vậy ta xin đi trước. Có tin tức gì sẽ nói cho tông sư? Lâm Phàm nói. Được rồi, đi đi, khoan đã, công bố ra ngoài. Bảo là bản phong chủ nói nếu bọn họ không đến sẽ bị ta coi khinh. Đều là rác rưởi, hãy thuật lại nguyên câu như vậy. Nếu ngươi biết tên của bọn họ thì thuận tiện viết tên vào luôn. Người xét duyệt Chi Chi Điểu ngậm miệng. Răm rắp nghe theo ý của tông sư, tông môn, Lữ Khải Minh sai khiến, các đệ tử xôi trào, tông môn lại tổ chức hoạt động, đây là để chúc mừng sư huynh đột phá tu vi, Mộ Linh biết tin liền làm việc, các đệ tử biết trái tim của Mộ Linh thuộc về ai, mục tiêu là sư huynh của họ. Bọn họ cảm thấy hai người rất xứng, Lâm Phàm đi dạo trong tông môn, cửu sắc lão tổ mang theo Lạc Vân thần nữ bước tới. Lâm phong chủ, gần đây có việc lớn gì mà tông môn náo nhiệt thế? Ngày thường cửu sắc lão tổ hay dục nha đầu Lạc Vân tích cực một chút. Chủ động thường xuyên đến đây đi dạo. Nhưng hết cách, tiểu nha đầu ra mặt mỏng. Lần thứ nhất thất bại rồi không muốn làm lần thứ hai. Vừa lúc Lâm Phong chủ trở về, cửu sắc lão tổ liền mang theo Lạc Vân tới đây. Cho hắn nhớ mặt, Lâm Phàm mỉm cười nói. Thì ra là cửu sắc lão tổ và Lạc Vân thần nữ. Không có gì, tu vi hơi tiến bộ thôi. Qua một thời gian nữa sẽ có một nhóm lớn kẻ địch đến. Rảnh rỗi nên tổ chức ăn mừng. Cửu sắc lão tổ từ cười tươi biến thành mặt không biểu tình. Lớn tuổi, cũng cáo già hơn, lão nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lâm Phàm, cảm giác lồng ngực nghẹn lại. Cửu sắc lão tổ nói, Lạc Vân, lão tổ chợt nhớ bận chút chuyện, cần trở về ngay, ngươi hãy trò chuyện với Lâm Phong chủ. Cửu sắc lão tổ định rút lui thì bị Lâm Phàm ngăn cản. Lâm Phàm nói, cửu sắc vừa tới liền đi là thế nào? Đừng gấp gáp, đêm nay ở lại cùng ăn một bữa cơm, có chút chuyện cần mọi người cùng bàn bạc. Biểu tình của cửu sắc lão tổ hơi lúng túng, có cảm giác sắp bị hố. Bộp, Lâm Phàm khoác lên vai cửu sắc lão tổ. Đi nào, tới chỗ của ta ngồi chơi. Vừa lúc có việc muốn nói với các ngươi. Cửu sắc lão tổ bị Lâm Phàm ôm dùng mình, cười gượng gạo, được được, vậy thì tâm sự. Cửu sắc lão tổ rất muốn nói với Lâm Phàm rằng, huynh đệ, chúng ta không có gì để tâm sự. Ta biết rõ ngươi định ị ra cái gì, ngửi thoáng qua là biết có màu gì luôn. Lâm Phàm nhờ Lạc Vân thần nữ kêu nhóm ma tổ đến. Mở cuộc họp lớn, trong khoảng thời gian này, nhóm ma tổ tự cấp tự túc rất là vui vẻ. Lớp huấn luyện ngắn ngủi được đến thu hoạch khá tốt. Nhiều người từ xa xôi ngàn vạn dặm đến đây vì muốn đột phá cảnh giới hiện có. Thầy dạy của học viện huấn luyện đều là chúa tể cảnh. Ma tổ là chúa tể nhất thế thì càng được yêu thích hơn. Vô địch phong, đám người ngồi vây quanh một vòng. Lâm Phàm cười tươi bảo. Các vị, có hai sự kiện muốn nói. Đầu tiên là nhất ta đột phá. Đã đạt tới chúa tể nhất thế cảnh. Đám người nghe xong đều hét lên. Nhất là ma tổ trợn to mắt ốc bươu. Ma tổ đang định nói gì thì câu tiếp theo của Lâm Phàm chặn họng gã. Đương nhiên, chuyện này là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ma tổ liếc xéo Lâm Phàm, giả tạo, ngươi tiếp tục giả vờ giả vịt đi, lên mặt giữ. Chuyện thứ hai là không lâu sau sẽ có một đám cường giả sở hữu thần vật tìm tới. Mục đích rất đơn giản, đó là muốn diệt ta. Cốt vương giận dữ, cái gì, có kẻ láo vậy sao? Lâm gia, không nói nhiều, tiểu cốt này sẽ là người đầu tiên chém chết đám khốn kiếp kia. Lâm Phàm giơ tay lên, cốt vương, bình tĩnh đi, đừng xúc động. Bọn họ được thần vật, tu vi thấp nhất cũng cỡ chúa tể nhất thế, cao chút chắc là hỗn nguyên cảnh. Cốt vương cúi đầu, không dám hó hé tiếng nào, thầm nhủ coi như ta chưa từng nói gì. Không khí hiện trường hơi ngột ngạt, nặng nề, mới rồi cốt vương hơi cuồng. Nhưng nghe Lâm Phàm nói xong thì gã không cuồng nổi nữa. Mợ nó, yếu nhất là chúa tể nhất thế, cường đại thì có hỗn nguyên cảnh. Kiểu này sao mà đánh, đi lên sẽ bị người ta mài chết, chết không có chỗ chôn. Ma tổ lặng im, gã đang suy nghĩ một việc. Thời đại biến nhanh vậy sao? Nói sao thì gã từng là người mạnh nhất giới vực. Đánh toàn giới vực chạy vắt giò lên cổ. Nghe tin đã sợ mất mật. Giờ nghe câu này khiến ma tổ nghi ngờ bản thân đã không thể làm được gì sao? Ma tổ hỏi, Lâm Phong chủ có chắc không? Các chúa tể đều nhìn Lâm Phàm, muốn biết tình huống chân thật. Đả kích hơi lớn, không chịu nổi. Bọn họ đã là cường giả đỉnh cao nhất. Chúa tể thế gian, giờ ngươi nói đám chúa tể cảnh chúng ta là rác rưởi. Cảnh giới tầm thường thì thật là đả kích nặng. Lâm Phàm không trả lời. Hắn có thể hiểu nỗi bất đắc dĩ trong lòng đám người này. Giống như mấy chục năm trước ngươi có ngàn vạn sẽ là tỷ phú vào thời ấy. Sau đó bỏ tiền vào ngân hàng. Mấy chục năm sau, phát hiện mình không lọt nổi vào top 100 người giàu nhất. Đả kích lớn đến đáng sợ. Lâm Phàm hy vọng bọn họ biết chấp nhận hiện thực. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta sẽ lừa các ngươi? Hiện nay tình huống rất phức tạp. Thần vật xuất hiện làm rối loạn tiết tấu thế giới vốn có. Cấp bậc cường giả cách biệt quá lớn. Lâm Phàm cực kỳ bất mãn với tình huống này, quá đáng. Nhìn đám cường giả bên cạnh hắn xem, có ai không cực khổ vất vả, trải qua vô vàn khó khăn mới tu luyện đến cảnh giới kinh người như vậy. Giờ thì tốt rồi, thần vật dễ dàng sáng tạo ra cường giả đỉnh cao nhất. Hơn nữa mạnh hơn nhóm người này, đúng là gặp quỷ. Lâm Phàm cảm giác hắn chẳng những phải giữ gìn hòa bình trên cõi đời, còn phải để thế giới quay về quỹ tích ban đầu, hung hăng chèn ép loại người không cố gắng tu luyện mà đạt được lực lượng vô địch. Cho họ hiểu rằng những thực lực đó không phải của các ngươi. Muốn mạnh thì phải chăm chỉ cố gắng, dù bản thân hắn có hệ thống thì cũng đi từng bước vững chắc. Bắt đầu từ chém kẻ yếu đến bây giờ có thể chém chết cường giả này. Trên con đường này hắn gặp cô đơn, còn có tịch mịch và niềm tin như dòng nước xiết dâng lên. Đám người ma tổ cúi đầu không tin sẽ có nhiều cường giả như vậy. Không thể nào. Lâm Phàm thấy tâm tình của mọi người hơi nặng nề thì mở miệng nói. Đừng buồn quá, đám người kia mạnh lên chỉ vì được thần vật, không có gì ghê gớm. Không phải của họ thì mãi mãi không thuộc về họ. Ví dụ như ma tổ, hắn đã là chúa tể nhất thế. Dù gặp đám người kia nhờ có thần vật mà thực lực đạt tới hỗn nguyên cảnh nhưng họ chưa chắc giết ma tổ được. Dù sao một bên là tự mình tu luyện, bên kia thì không, tuy đây chỉ là câu an ủi nhưng có chút hiệu quả. Bọn họ vẫn không thể chấp nhận được. Ma tổ thở dài một tiếng, không còn lời nào để nói. Ai, Hận Thiên tiểu ma quân cũng có lúc cam chịu. Cốt Vương hỏi, Lâm gia, những người kia lúc nào sẽ đến? Dù thực lực của chúng ta không bằng đối phương cũng không sợ. Phải cho đám nhóc con này biết gừng càng già càng cay. Tính tình của Cốt Vương hơi táo bạo. Dù không chơi lại đối phương thì miệng pháo vẫn vô địch. Người bình thường không khoác lác thắng gã được. Lâm Phàm nói, khó nói, không chắc khi nào sẽ đến. Nhưng theo ta suy đoán thì chắc sẽ trong đoạn thời gian này. Cái gì? Nhanh dữ vậy? Các chúa tể kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ kẻ địch tìm đến mau như thế. Cứ ngỡ sẽ qua thêm một lúc nữa. Dù không biết sẽ có bao nhiêu người tới. Nhưng xem tình huống trước mắt thì cực kỳ không ổn. Nhiều cường giả được thần vật đến đây là có chuyện lớn rồi. Bên mình tuy có nhiều cường giả nhưng so sánh với đám người được thần vật thì cách biệt rất lớn. Cửu Sắc lão tổ biểu lộ rất buồn khổ. Cảm giác bi kịch ập đến. Mới rời đan giới vào đây chưa bao lâu liền có nhiều cường giả tới kiếm chuyện. Nếu không chống cự nổi thì tiêu tùng. Cửu Sắc lão tổ hỏi. Vậy Lâm Phong chủ có gánh nổi không? Giọng lão run run. Nếu hắn không gánh nổi thì khó đoán trước hậu quả. Lâm Phàm nghiêm túc nói y như thật. Không chắc nữa. Bằng vào tu vi hiện giờ của ta thì không để chúa tể nhất thế vào mắt. Nhưng nếu có quá nhiều hỗn nguyên cảnh sẽ rất khó chơi. Các vị đang ngồi ở đây thì không có ai đánh lại hỗn nguyên cảnh. Khi Lâm Phàm nói ra lời này thì không khí hiện trường ngột ngạt. Cách đó không xa, Thanh Hoa trợn to con mắt to cỡ hạt đậu, cười thầm trong bụng, hố, hố tiếp đi, mời ngươi tiếp tục biểu diễn. Nó không tin lời của kẻ bỏ mạng, nếu không chơi lại được thì đã không ngồi đây tán dóc. Sớm dọn nhà đi, cái khác nó không biết nhưng nó biết kẻ bỏ mạng rất xem trọng tông môn. Nếu phát sinh tình huống không kiểm soát được thì hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Thanh Hoa đi theo bên cạnh kẻ bỏ mạng lâu như vậy. Có việc người khác không xem thấu nhưng nó sớm nhận ra. Còn giả vờ giả vịt, có gì hay ho, thật vô nghĩa, Lâm Phàm định nói tiếp nhưng một ánh mắt khiến hắn chú ý. Là ánh mắt của Thanh Hoa, một người một con ếch nhìn nhau, Thanh Hoa đã xem thấu. Lâm Phàm nhẹ gật đầu với Thanh Hoa, ra hiệu nó hãy ngoan. Đừng tìm đường chết, nếu không thì ông trời cũng không bảo vệ nó được. Thanh Hoa dùng mình, có sát khí, ánh mắt hờ hững như mặt nước lặng của kẻ bỏ mạng tràn đầy sát ý mãnh liệt. Như đang nói nó mà phá hỏng chuyện tốt của hắn là tiêu đời. Ôi chao, trời ạ, không xen vào thì thôi. Có cần dùng ánh mắt mang theo sát ý nhìn đăm đăm không? Làm người ta hết hồn. Đám người lặng im, Lâm Phàm nói có đạo lý. Nếu đối mặt hỗn nguyên cảnh, với thực lực của họ đúng là khó đánh lại đối phương. Cửu Sắc lão tổ đang suy nghĩ đột nhiên cảm nhận có ánh mắt khóa chặt mình. Ngước đầu lên thì thấy Lâm Phàm đang nhìn. Tim lão đập nhanh, nguy rồi, sắp xảy ra chuyện gì đó ghê gớm. Đừng nói là lại muốn hố ta nhé. Đã bị hố thảm lắm rồi. Lâm Phàm thấy tình huống đã lên đỉnh. Tới lúc tiết lộ một ít tin hữu dụng. Thật ra không phải đã hết cách. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Đó là kiếm nhiều giá trị khổ tu. Mặc dù đã là chúa tể nhất thế. Nhưng cấp trên còn có hỗn nguyên cảnh. Phòng trừng giá trị khổ tu là 200 ức trở lên. Số điểm còn sót lại trong túi không đáng gì. Cửu Sắc lão tổ che ngực. Sắc mặt tái nhợt. Tim đau quá. Mợ nó. Rốt cục muốn vươn móng vuốt ma tới gần lão rồi. Lạc Vân thần nữ hỏi. Lão tổ thấy khó chịu ở đâu hả? Cửu Sắc lão tổ phất tay. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lão không muốn nói nhiều. Cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng. Cốt Vương là người đầu tiên kêu lên. Lâm gia, có cách gì? Có phải là cần hỗ trợ không? Đừng khách khí, cứ nói ra. Gã đảo mắt một vòng. Ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây sẽ hết lòng giúp đỡ. Tìm được một chỗ tốt không dễ dàng. Nếu như bị người tiêu diệt thì biết đi đâu tìm cái thứ hai. Các ngươi thấy đúng không? Cốt Vương không muốn rời khỏi thiên đình. Nơi này rất tốt, dạo này kiếm lời không tệ. Rất nhiều kẻ yếu dùng tiền báo danh tu luyện chỗ gã. Cảm giác rất sung sướng. Nên dù phải bỏ qua vài thứ thì gã tuyệt đối không cau mày. Đúng vậy, Cốt Vương nói rất đúng. Vào phút then chốt thế này, thực lực của Lâm Phong chủ cao nhất trong chúng ta. Miễn trợ giúp cho Lâm Phong chủ đánh bại đám người kia thì dù phải bỏ qua ít đồ vật cũng chẳng sao. Cửu Sắc lão tổ nghe những lời nói này thì suýt hộc máu. Có phải các ngươi đã ăn nhịp với nhau không? Nói êm tai hơn hát, các ngươi thì cung cấp được thứ gì? Dù chưa nói rõ cần cái gì nhưng Cửu Sắc lão tổ linh cảm không may. Mục tiêu cuối cùng nhất chắc chắn nằm trên người lão. Lâm Phàm ôm quyền, không ngờ đám người này nhiệt tình như vậy. Ai, đa tạ các vị ủng hộ. Ta xin tạ ơn trước. Hắn quay sang nhìn Cửu Sắc lão tổ. Lão tổ thấy có đúng không? Cửu Sắc lão tổ nhìn Lâm Phàm, chớp chớp mắt. Cái này... Cửu Sắc lão tổ im lặng, bảo lão nói thế nào đây? Xoẹt xoẹt, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Cửu Sắc lão tổ, như hỏi thăm, như chờ đợi trả lời. Cửu Sắc lão tổ không nói, đúng, mà thẳng thắn bảo. Lâm Phong chủ, ta thật sự không có đan dược. Mợ nó, đừng khinh người quá đáng vậy chứ. Vốn tưởng rằng lần trước đưa ra ngoài 100 viên đan dược là đã bình an. Nào ngờ lòng tham không đáy. Đã theo dõi lão gắt gao. Lâm Phàm hỏi, cửu sắc mấy chuyện này tạm thời không nhắc tới. Đợi lát nữa bàn tiếp. Ta chỉ muốn hỏi ngươi là có thấy bọn họ nói đúng không? Tim cửu sắc lão tổ run rẩy. Đúng, nói đều đúng. Gặp quỷ, thật sự là không hố không chịu bỏ qua. Đan giới tiêu hao đan dược quá nhanh. Trong thời gian này tiêu hao nhiều còn hơn mấy trăm năm cộng lại. Lâm Phàm suy tư, cảm giác độ khó khá cao. Muốn tiếp tục lấy đan dược từ tay cửu sắc lão tổ thì hơi khó khăn. Tuy hắn không bắt buộc muốn lấy nhưng đây là vì tương lai đến hỗn nguyên cảnh. Hắn chỉ muốn hỏi rằng hiện giờ có giá trị khổ tu trên 200 ức. Hắn đi đâu kiếm số lượng này? Dựa vào bản thân tu luyện. Đừng nói giỡn, trời sụp đất nứt chưa chắc dựa vào tu luyện tích lũy giá trị khổ tu bằng số điểm này được. Cốt Vương mở miệng nói, Lâm gia còn chưa nói có cách gì, miễn không liên quan mạng sống của ta, những chuyện khác không thành vấn đề. Lâm Phàm lắc đầu nói, khó, quá khó, đan dược của cửu sắc lão tổ đan giới trợ giúp ta rất lớn. Tiếc rằng cửu sắc lão tổ mới nói xong, đã hết đan dược, xem ra hy vọng duy nhất cũng mất. Cửu sắc lão tổ há hốc mồm, xem đi, không cần nói ra lão cũng biết tiểu tử này muốn gì. Cốt Vương hỏi, vị lão tổ này có chắc là đã hết thật rồi không? Cửu sắc lão tổ lắc đầu nói, hết, hết thật rồi. Bây giờ dù đánh chết lão cũng kiên quyết không thừa nhận là còn đan dược. Rõ ràng muốn vét sạch nội tình của lão. Cốt Vương nói, ta không tin, ta thấy dối trá từ trong ánh mắt của ngươi. Tứ Dụng Chi chủ mở miệng nói, dục vọng của ngươi nói cho ta biết rằng ngươi đang nói láo. Cửu sắc lão tổ nghẹt mặt ra, quá đáng, rất quá đáng. Cửu sắc lão tổ kiên quyết không sửa lời. Hết thật rồi, làm gì còn đan dược. Đan giới của ta sắp bị dọn trống. Không thì ngươi nuốt luôn ta đi. Xong hết mọi chuyện, mặc kệ ngươi hố ta thế nào. Đã nói hết là hết. Lâm Phàm biết cửu sắc lão tổ đã biến thông minh. Trải qua mấy lần bị hố to thì rất khó lấy đồ từ tay lão. Lâm Phàm thầm nghĩ hay là bỏ đi. Ổn định lão đã, chờ sau này thật sự rất cần thì tìm cách lừa dối một phen. Cách này ổn, tạm thời vậy đi, ép bức quá thì không hay. Con người của cửu sắc lão tổ không tệ, nhưng tình huống tiếp theo khiến người khó hiểu. Cốt Vương đi tới trước mặt cửu sắc lão tổ, quan sát tỉ mỉ một phen. Lão bị nhìn nổi gai người, cảm giác ánh mắt của tên này kỳ kỳ. Cốt Vương gật gù nói, nói có đạo lý. Trên người của ngươi tỏa mùi đan cổ xưa mà nồng đậm. Hiển nhiên là thân thể đan dược, không ngờ vào lúc khó khăn thế này mà ngươi đại nghĩa như vậy. Bỏ được hy sinh bản thân, cứu vớt hàng ức sinh mệnh, rất bội phục. Cốt Vương quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm gia, theo ta thấy thì hãy nuốt lão đi. Cửu sắc lão tổ xoe tròn mắt, ngờ nghệnh nhìn Cốt Vương. Có cần ác vậy không? Thuận miệng nói thôi mà ngươi tin là thật. Ăn hiếp người quá vậy. Ma tổ trầm tư một lát. Chuyện cho tới bây giờ đành chấp nhận như vậy. Hy sinh một người vì mọi người. Tinh thần của cửu sắc lão tổ làm chúng ta bội phục. Cảm thấy không bằng, Thanh Hoa nhảy nhảy tới. Đúng rồi. Tu vi của cửu sắc lão tổ không cao nhưng tâm cảnh thì cao đến mức chúng ta không sánh bằng. Không biết các ngươi có từng đọc một quyển sách không? Tên là Đan Giới Chi Chủ, kể về cửu sắc lão tổ. Thời trẻ cửu sắc lão tổ vì nghĩa lớn hy sinh bản thân. Cứu vớt toàn bộ đan giới, từ giây phút đó ta liền biết cửu sắc lão tổ không phải người bình thường. Xung quanh rộ lên tiếng kính nể. Cửu sắc lão tổ muốn trở mặt, nhưng nghe mấy câu đó thì không nói nên lời. Đây là đẩy lão đến vách đá, hoặc là nhảy xuống. Hoặc về nhà lấy đan dược. Phật Ma chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Bần tăng được truyền thừa tịnh thổ. Một vị đại năng của tịnh thổ lấy thân nuôi ưng. Bây giờ cửu sắc thí chủ lấy thân cứu vớt hàng ức sinh linh. Công đức vô hạn như biển. Nếu vào Phật môn của ta có lẽ sẽ làm Phật làm tổ. Cửu sắc lão tổ thụt lùi mấy bước, đần mặt ra, lão chỉ vào đám người này, tức ngực nghẹt thở. Các ngươi, chơi thật sao? Cốt Vương cầm tay cửu sắc lão tổ. Biểu tình nghiêm túc mà tràn đầy tình cảm. Huynh đệ, ta vĩnh viễn ghi nhớ ngươi. Dù tu vi của ngươi không cao hơn ta, nhưng hành vi của ngươi khuất phục ta. Trong đời Cốt Vương này ít phục ai. Lâm gia là một, cửu hoang gia là hai, ma gia là ba, ngươi là người thứ bốn. Cốt Vương lặng lẽ bợ đít vài người. Cửu sắc lão tổ không nói nên lời. Ngươi, lão nhìn về phía đám người, phát hiện ánh mắt đoàn người là lạ. Đó là sự kính nể, hy vọng, tôn kính lão. Cửu sắc lão tổ rất muốn nói rằng các ngươi đừng quá mức. Lão tổ quyết không tự hy sinh chịu chết, nhưng không hiểu sao lời nói kẹt trong cổ họng. Lão còn muốn xỉ diện. Lạc Vân thần nữ đứng một bên. Nàng cảm giác lão tổ bị gài bẫy. Nàng muốn cười nhưng không dám. Nàng biết rõ đan giới còn đan dược hay không. Chắc chắn vẫn còn. Còn nhiều, đan giới là tồn tại đặc biệt, rất dễ có hậu thiên linh đan. Từ khi đan giới tồn tại đến nay vẫn luôn ngưng tụ hậu thiên linh đan. Tiên thiên linh đan là con dân của đan giới. Mở linh trí rồi, cửu sắc lão tổ đưa mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm phong chủ, cái này, đã đến mức này rồi còn không lên tiếng cứu lão. Lâm Phàm giữ im lặng. Không phải hắn không biết nên nói cái gì mà đang chờ xem sự việc phát triển đến mức nào. Tới bây giờ thì hắn thấy rõ. Ánh mắt của cửu sắc lão tổ làm hắn muốn cười nhưng cố nén. Cửu sắc huynh thật sự nghĩ như vậy. Lâm Phàm biểu hiện ra tình cảm đầy đủ. Dường như tin phục nghĩa lớn của cửu sắc lão tổ. Lão thầm luống cuống. Mợ nó, ngươi cũng chơi thật sao? Cũng thay đổi xưng hô. Từ cửu sắc lão tổ biến thành cửu sắc huynh. Thay đổi quá lớn. Cửu sắc lão tổ biết. Hôm nay nếu không nộp lên thì khó thoát nạn. Nếu da mặt của lão dày giống Lâm Phàm thì sẽ nói không có đan dược. Ta cũng không hy sinh bản thân. Chuyện này sẽ tự động sang trang mới. Nhưng lão không thể. Lão là lão tổ của đan giới. Nhiều người đều đọc đan giới chi chủ, lão là nhân vật chính. Cuối cùng cửu sắc lão tổ không còn cách nào khác. Chịu đựng trái tim đau đớn. Mới rồi ta bỗng nhớ ra còn chút ít đan dược. Cửu sắc lão tổ nói xong cảm giác sâu trong đáy lòng bỗng trống rỗng. Lâm Phàm cười hỏi, vẫn còn, có chắc không? Cửu sắc ơi là cửu sắc, đừng trách ta. Là tự ngươi vứt sĩ diện. Không thể trách ta, cửu sắc lão tổ gật đầu nói. Chắc chắn, cốt vương mừng rỡ reo lên. Vậy thì tốt quá, lần này cửu sắc huynh không cần chết nữa. Cửu sắc lão tổ cười gượng, tiếng cười tràn đầy ức chế. Ha ha ha, tâm tình Lâm Phàm vui vẻ nói. Tốt lắm, tiếp theo hết chuyện rồi. Mặc kệ bao nhiêu người đến ta đều sẽ ngăn ở bên ngoài. Các vị cứ yên tâm làm việc của mình. Không cần lo, đám người yên lòng, thoải mái. Ma tổ nhìn Lâm Phàm, gã xem thấu chiêu trò của tiểu tử này mới bắt đầu đã hố cửu sắc lão tổ rồi. Làm ma tổ bất ngờ là cốt vương hiểu suy nghĩ của tiểu tử kia. Hoàn mỹ kéo cửu sắc lão tổ vào bẫy. Bội phục sát đất, mục đích Lâm Phàm gọi bọn họ tập hợp lại đã hoàn thành. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Giải tán, các chúa tể khác phất tay, giống như chỉ góp mặt cho vui. Giải tán, đi thôi, phương xa, cửu sắc lão tổ đi chân thấp chân cao như người đã mất trí. Lạc Vân thần nữ theo bên cạnh lão khẽ thở dài. Từ khi lão tổ quen với Lâm phong chủ thì tinh thần không còn tốt đẹp nữa. Cửu sắc lão tổ thì thào. Ai, hối hận, rất hối hận, vì sao trước kia không phát hiện khẩu vị của tên này lớn như vậy? Nói rồi cửu sắc lão tổ nghẹn ngào, khóe mắt ướt nước, cảm giác vô cùng bi thương. Lạc Vân thần nữ nói. Lão tổ, thật ra Lâm phong chủ cường đại cũng tốt cho chúng ta. Ít nhất bảo đảm đan giới an toàn, không nhận xâm hại. Cửu sắc lão tổ cứng người lại như sắp tắt thở. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn nhất là bị một đám người xâm hại, hoặc một người xâm hại. Tóm lại vẫn là bị xâm hại, nhưng không hận được, nếu bị người khác diệt giới. Các đời sau còn có thể liều mạng một phen, kích phát đấu trí, nhưng nhìn hiện tại xem, đó là bị xâm hại tâm phục khẩu phục, không chút tìm ra khuyết điểm, không có lỗ hổng. Cửu sắc lão tổ lảo đảo trở về. Lão cần nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này sắp gặp đả kích lớn. Lạc Vân thần nữ á khẩu không trả lời được, nàng không biết nên an ủi lão tổ thế nào. Lạc Vân thần nữ rất muốn nói rằng nhìn thoáng chút đi lão tổ. Đừng như vậy, nhưng ngẫm lại lời lão tổ nói hơi có lý. Lâm Phàm chỉ vào cốt vương cười nói. Cốt vương, khá lắm. Biến thông minh, biết phối hợp với hắn. Trước kia không nhìn ra ưu điểm của gã. Cốt vương kinh ngạc hỏi. Lâm gia, cái gì biến thông minh? Gã không hiểu Lâm gia khen mình thông minh về điều gì. Lâm Phàm nhìn cốt vương, thở dài. Có vẻ như hắn suy nghĩ quá nhiều. Không phải cốt vương biến thông minh. Lúc trước gã làm thật. Không hiểu cửu sắc lão tổ ám chỉ ý khác. Lâm Phàm nói, không có gì, đang khen ngươi rất giỏi. Cốt vương cười nói, Lâm gia nói gì kỳ. Được Lâm gia dẫn dắt thì không đi sai đường được. Đời này cốt vương phục Lâm gia nhất, người khác đều phải đứng sang bên cạnh. Bợ đít quá lộ liễu. Thanh Hoa cười, hỏi ai phối hợp tốt nhất với kẻ bỏ mạng thì chắc chắn là nó. Cốt vương mà phối hợp gì? Mèo mù vớ cá rán. Ăn may thôi, Phật Ma hỏi, Lâm thí chủ có cần bần tăng giúp gì không? Lâm Phàm không để Phật Ma hỗ trợ. Phật Ma, ngươi còn không đi. Ngươi nói muốn đi ra ngoài tu hành mà. Suốt ngày ở chỗ ta thì tu hành được gì? Giúp đỡ khỉ mốc, hắn đang ngại ít điểm đây. Phật Ma đã ở lâu rồi, nên nhắc khéo y. Phật Ma chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, Lâm thí chủ, bần tăng ở đây chính là tu hành. Tu trái tim kim cương bất động. Từ thí chủ tu hành trong U Minh huyết hải, lực lượng ô uế quá nặng. Bần tăng ở trong ô uế để tôi luyện tâm cảnh. Cách đó không xa. Từ Hàn Minh nghe lời Phật Ma nói thì trợn trắng mắt. Bậy bạ, tôi luyện tâm cảnh khỉ gì? Rõ ràng là độ hóa biển máu. Nếu không phải nể ơn cứu mạng hài nhi của gã, khó trả lại ân tình thì đã xông lên đập Phật ma tơi tả rồi. Điều này cũng khiến Từ Hàn Minh hiểu rằng nợ cái gì chứ đừng nợ ân tình. Ân tình lớn bằng trời không trả nổi, đành chịu đựng. Lâm Phàm nhìn về phía Từ Hàn Minh, bọn họ lấy được thần vật rất kinh người. Nhưng dẫy thoát trói buộc của thần vật, không kế thừa lực lượng mà tu luyện lại. Nguyên Đồ, A Tỳ, Từ Hàn Minh được đến thần vật rất khá. Lâm Phàm còn phải ghen tị. Nếu hai thanh thần binh này ở trong tay hắn chắc chắn sẽ rất thoải mái. Rút kiếm chém chặt thì ai chịu nổi. Thời đại này sẽ không có chuyện của họ. Chờ khi hắn tu luyện đến đỉnh cao thì bọn họ mới chỉ khởi bước. Sau đó, Lâm Phàm đi đan giới, không nói một lời bước tới trước mặt Cửu Sắc Lão Tổ. Không nhiều lời vô ích, chỉ dùng đôi mắt không mang tình cảm nhìn thẳng đối phương. Ẩn ý rất rõ ràng. Ta không nói thì ngươi cũng hiểu ý. Lạc Vân thần nữ bưng trà lên. Không xen lời, chỉ nhìn xem. Ban đầu Cửu Sắc Lão Tổ còn giả ngây giả dại, tán dóc với Lâm Phàm trò chuyện này kia, không nói đến vụ đan dược. Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt chân thành nhìn chăm chú vào mình, Cửu Sắc Lão Tổ chịu đựng đau đổ máu. 10 viên, Lâm Phàm không nhúc nhích. 50 viên, vẫn im lặng, không lộ vẻ gì, như đang nói ngươi giỡn với ta à. Cửu Sắc Lão Tổ muốn nín thở, tham lam quá, 50 viên mà chê ít, chẳng thèm nói tiếng nào. Sự bình tĩnh đến đáng sợ. Trong chốc lát, không khí hiện trường an tĩnh lại, rất yên tĩnh, cũng rất ngột ngạt. Cửu Sắc Lão Tổ quay đầu qua, không đối diện với Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy tình huống này hơi lạ, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng đi đến đâu, đành chủ động xuất kích. Cửu Sắc huynh, 100 viên, chỉ 100 viên, huynh đệ thề từ nay về sau tuyệt đối không lấy một viên đan dược của đan giới. Nếu trái lời sẽ bị thiên lôi đánh xuống hóa thành cho tàn. Lâm Phàm dõng dạc thề, phải ổn định Cửu Sắc Lão Tổ mới được. 100 viên đan dược, hậu thiên linh đan đã đủ. Một viên bằng 2 ức giá trị khổ tu. 100 viên là 200 ức giá trị khổ tu. Đã đủ, nội tình đầy thì dư sức vào hỗn nguyên cảnh. Cửu Sắc Lão Tổ trầm tư, mặt lạnh như tiền, trong lòng suy nghĩ việc này có đáng tin hay không. 50 năm, 100 viên hậu thiên linh đan cần 50 năm mới có thể dựng dục ra. Cộng thêm số đan dược trước đó là hơn 100 năm. Chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này thì có thể bù đắp lại đan dược thiếu hụt. Hiện tại tiểu tử này thề với trời về sau sẽ không lấy một viên đan dược nào của đan giới. Giao dịch được đây, nghĩ thông rồi. Cửu Sắc Lão Tổ mỉm cười nói. Lâm huynh nói gì vậy? Quan hệ giữa chúng ta còn cần nhiều lời sao? Mới rồi ta đang suy nghĩ nên lấy bao nhiêu cho đủ. 100 viên thì 100, bằng vào quan hệ của chúng ta muốn lấy bao nhiêu đều không thành vấn đề. Cửu Sắc Lão Tổ nói xong vun tay áo. Đan dược bay ra, lão sợ nói mạnh miệng bị tiểu tử này thuận cột trèo lên. Vứt bỏ liêm sỉ tiếp tục chấn lột, đưa hắn 100 viên đuổi đi cho rồi. Lâm Phàm cười cất đan dược, lòng thầm đắc ý, thời gian này hắn xuôi trèo mát mái, không cảm nhận tai họa lớn gì, muốn gì được nấy. Lâm Phàm cảm giác ánh mắt của mình trước kia thật tốt, nhìn liền biết đan giới có tiềm lực, dứt khoát hố vào Viêm Hoa Tông. Nhìn hiện giờ xem, tốt biết bao, từ nay không còn lo về giá trị khổ tu. Cửu Sắc huynh rộng rãi, vậy huynh đệ xin đi trước, có cơ hội sẽ tâm sự dài lâu. Lâm Phàm nhấc chân bước đi, lúc tới cửa thì quay đầu lại nói, yên tâm, có ta ở đây, ai đến cũng sẽ có đi không về, thực lực mạnh nên nói chuyện cứng rắn. Cửu Sắc Lão Tổ cười, biểu hiện tin tưởng Lâm Phàm 100%. Lâm Phàm quay về tông môn, có nhiều công pháp của Thánh Địa Sơn nhưng muốn dựa vào bấy nhiêu để đột phá đến hỗn nguyên cảnh thì hơi khó. Tuy công pháp của Thánh Địa Sơn có phẩm giai rất cao, nhưng vẫn chưa đủ lên hỗn nguyên cảnh. Hôm nay, Chi Chi Điểu phát tán tin tức, làm theo ý của tông sư, nhưng người xét duyệt Chi Chi Điểu cho rằng ngôn luận này cực kỳ không tốt. Hơi phách lối, táo bạo, mọi người cùng là cường giả trong giới vực, có thể buông lời đe dọa nhưng không thể vũ nhục người ta. Hết cách, tông sư thích giọng điệu như vậy. Bốn phương tám hướng xa xăm, các cường giả nhà giàu mới nổi chiếm được thần vật mang theo thế lực của mình lao về phía Viêm Hoa Tông. Trong đội ngũ có 6 người là cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh. Đa số người khác đều tới hỗn nguyên cảnh nhưng chưa đến đỉnh. Bọn họ lấy được thần vật, hòa làm một với thần vật, từ nhỏ yếu chớp mắt lên đến hỗn nguyên đỉnh. Những thần vật khiến người chớp mắt lên hỗn nguyên đỉnh đều là thần vật đứng đầu. Khác hẳn thần vật khác, Từ Hàn Minh lấy được thần vật thuộc cấp bậc hàng đầu. Phật ma có tịnh thổ cũng vậy, 6 người lấy được thần vật thì trái tim đã bay lên mây. Bị lực lượng kinh khủng điều khiển, Chi Chi Điểu phát tán tin tức rơi vào tay tất cả mọi người. Cường giả lấy được thần vật quê quá hóa giận, muốn giết chết đối phương. Cái gì? Tên khốn này dám can đảm nhục nhã ta. Không chỉ một mình cường giả này tức giận, nhiều người cũng ở bờ vực tức tối. Lúc trước khi thực lực còn nhỏ yếu thì họ nhận vô số nhục nhã. Về sau lấy được thần vật, thực lực cường đại lên, Họ dùng thủ đoạn đẫm máu giết hết những kẻ từng nhục nhã bọn họ. Lửa giận trong tim mới hơi bình ổn thì có người nghênh ngang khiêu khích. Làm sao nhịn được, đan giới, cửu sắc lão tổ cũng xem nội dung trong chi chi điểu, bực bội nói. Lạc Vân, nhìn xem, ta đã nói mà, hắn đang lừa ta, gì mà không đánh lại người ta, cần đan dược, toàn là dối trá, nếu không đánh lại người ta thì hắn làm sao dám ngông nghênh khiêu khích như vậy. Viết địa chỉ, tên lên luôn, xem này, nội dung của chi chi điểu không chọc giận cửu sắc lão tổ bằng việc bị Lâm Phàm hố. Rõ ràng đánh được nhưng lại than khổ bảo không đánh nổi. Hố nhiều đan dược trong tay lão, tim đau quá, đau vật vã muốn chết, muốn tự tử cho rồi. Lạc Vân thần nữ nhận tờ báo, xem thật kỹ, khuôn mặt xinh đẹp lộ nét bất đắc dĩ. Nội dung trên này chính xác đến kinh người, mắng chỉ vào mặt, gọi thẳng tên, trang bìa tràn ngập Lâm Phong chủ nhục mạ đối phương. Ví dụ như XX, bà nội nó, không phục thì đến đánh ta này. Ký tên, Lâm Phàm, vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Phách lối, càn rỡ như vậy thì người bình thường đâu nhịn nổi. Vân Tiêu xem tin tức, vẻ mặt nặng nề, tên khốn này vời rắc rối lớn như vậy cho tông môn. Còn công bố địa chỉ, không được, ta phải trở về, việc này có chút nghiêm trọng. Sau khi đến giới vực, Vân Tiêu được người mời vào tông môn, sống khá thoải mái, có ăn có uống, quen biết nhiều người, nhưng an nhàn là chất độc ăn mòn chậm, sẽ có ngày chết dần chết mòn. Nên Vân Tiêu kiên quyết rời đi, tiếp tục ra ngoài sông sáo, tu luyện để có ngày mạnh lên. Nhưng bây giờ nhìn thấy tin tức này, Vân Tiêu quyết định trở về, dù thực lực nhỏ yếu cũng phải sống còn với tông môn. Nếu mất tông môn thì gã cố gắng trong thời gian này là vì ai? Vân Tiêu đứng lên, dập tắt đống lửa, ăn sạch miếng thịt nướng cuối cùng, bay lên cao lao về phía tông môn. Sự kiện này đã thành chuyện lớn. Toàn bộ sinh linh trong giới vực đều biết. Một góc nào đó, Chiến Hồng Đế đọc báo. Biểu tình lạnh nhạt, mơ hồ toát ra bá khí. Đã đến lúc trở về. Chiến Hồng Đế lấy được thần vật. Gã không nói với ai. Trong thời gian này Chiến Hồng Đế rèn luyện lực lượng đến từ thần vật. Lực lượng kia xung kích ý chí rất mạnh. Sơ sẩy một cái là ý chí bị tách ra, biến thành cái xác không hồn. Từ đây không biết mình đang làm gì. Chiến Hồng Đế cảm thấy thời gian này chịu khổ đều đáng giá. Chiến Hồng Đế cười nói, Lâm Phàm, mặc dù ngươi lợi hại nhưng Chiến Hồng Đế này không thua ngươi. Lần này trở về xóa bỏ kiếp nạn, cũng nên cho ngươi biết chênh lệch giữa hai chúng ta đã càng lúc càng lớn. Tay không xé mở hư không? Chiến Hồng Đế bay đi xa. Trong lúc phiêu bạt bên ngoài, Chiến Hồng Đế không gặp phong chủ khác. Có lẽ chết rồi, không phải mọi người đều có vận may tốt như gã. Một chỗ tu luyện cổ xưa, lão nhân cưỡi lừa tới gặp mấy bằng hữu cũ. Đều là người cùng thời đại, xa xưa còn hơn thời của nhóm ma tổ. Thích Tâm đứng ở một bên, không dám động đậy. Bằng hữu của lão sư toàn là cường giả đỉnh cao. Lão nhân cưỡi lừa nói, các vị, thiên địa thay đổi, đây là kiếp nạn ập đến. Bọn họ đều là cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh, từ từ khổ tu lên chứ không có thần vật thêm vào. Nên về mặt lĩnh ngộ thì họ mạnh mẽ hơn những người dựa vào thần vật nhiều. Trong vô hình, lão nhân cưỡi lừa đã cảm ứng được thương thiên vận chuyển có trục trặc nào đó. Nhiều cường giả lấy được thần vật cùng đi. Mục đích thống nhất, nếu không có lực lượng cường đại nào đó thúc đẩy thì chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Nam nhân ngồi cạnh lão nhân cưỡi lừa mở miệng nói, là thương thiên, bề ngoài nam nhân tuấn tú nhưng đã sống lâu rồi. Cụ thể bao nhiêu năm thì không tính hết được. Xem bộ dạng bình tĩnh của y là biết không phải người bình thường. Có lẽ là một người rất quách. Lão nhân cưỡi lừa hỏi. Đế thương, ngươi có chắc không? Đế thương nhíu mày, trầm tư. Các ngươi không cảm ngộ được thiên địa tuần hoàn sao? Trong vô hình thương thiên tuần hoàn theo trình tự nào đó đã xảy ra biến đổi. Nhưng không hiểu vì sao thương thiên xuống tay với một tông môn yên lặng vô danh. Chẳng lẽ có nguyên nhân gì mà chúng ta không biết? Bỗng có một nam nhân đi tới. Đồ Nhi rất quen với Viêm Hoa Tông mà lão sư nhắc đến. Đế thương nhìn người tới, mỉm cười nói, sư phụ quên mất, nếu như dạ ma ở đây, nhìn thấy người nói chuyện thì sẽ hét lên rằng, mợ ơi, quả nhiên tông chủ chưa chết. Phổ Đế Sa đứng một bên nói, Viêm Hoa Tông không có gì khiến người chú ý hoặc giật mình. Nhưng tông môn này có một phong chủ cực kỳ mạnh mẽ. Lúc rảnh rỗi đệ tử tĩnh tâm nhớ lại, phát hiện người này có thể gọi là truyền kỳ. Đế thương dò hỏi, xứng là truyền kỳ như thế nào? Phổ Đế Sa kể những gì mình biết ra. Đám cường giả đỉnh cao đều lộ tia mắt ngạc nhiên. Chỉ có lão nhân cưỡi lừa còn giữ bình tĩnh. Vì lão đã gặp mặt Lâm Phàm nhưng nghe kể những điều mình chưa biết thì cũng rất giật mình. Thích gây chuyện như vậy mà chưa chết. Còn càng ngày càng mạnh. Đế thương giật mình kêu lên. Đồ Nhi nói là hắn trong vài năm đã tu luyện tới mức độ này. Phổ Đế Sa đáp, đúng rồi. Nói chính xác hơn là 2 năm lẻ 3 tháng. Mọi người im lặng, 2 năm lẻ 3 tháng. Đang đùa với họ à? Lão nhân cưỡi lừa cười. Nụ cười gượng gạo khó tin. Chúa tể cảnh, 2 năm lẻ 3 tháng. Ha ha ha, lão chưa biết Lâm Phàm đã đột phá tu vi đến chúa tể nhất thế. Chứ không thì cũng chẳng biết sẽ phát sinh cái gì. Đế Thương cảm thán nói, chúa tể cảnh, cảnh giới cỡ này nếu là chúng ta tu luyện, dù có thiên tư ngút trời, không mượn vật ngoài thân sẽ cần 100 năm. Thiên tư kém chút thì suốt đời cũng không thể. Phổ Đế Sa cũng là rất hâm mộ. Gã không biết tên này làm bằng cách nào. Tốc độ tu luyện siêu mau. Mau đến khiến người nghi ngờ tiểu tử này không phải con người. Đám người lấy được thần vật, nháy mắt biến thành cường giả là nhờ vật ngoài thân. Những lực lượng đó không thuộc về bọn họ. Đế Thương suy tư, đang nghĩ ngợi điều gì. Sau đó mở miệng nói. Đúng là xưa nay chưa từng có. Nhưng liên quan gì với Thương Thiên? Bọn họ không biết tình huống cụ thể. Nhưng lấy tu vi của họ có thể cảm ngộ được Thương Thiên thay đổi một chút. Bọn họ đã đứng ở vị trí cao nhất thế giới này, cách đó không xa có giọng nữ truyền đến. Các ngươi không biết thì để chúng ta nói cho biết. Một bóng người xuất hiện, có 12 thần thú đi theo. Nếu Hỏa Dung và Vân Tiêu nhìn thấy nữ nhân này sẽ nhận ra ngay. Là ma quỷ tra tấn bọn họ đã lâu. Nhưng Hỏa Dung lấy được nhiều chỗ tốt từ đối phương. Trong đó có bản nguyên thời gian. Lão nhân cưỡi lừa vốn híp mắt khi thấy người tới thì trợn to. Đôi mắt đục lóe tia sáng. Kinh ngạc hỏi, sư thần, ngươi chưa chết? Nữ nhân được gọi là sư thần cười nói. Hy vọng ta chết vậy sao? Lão già danh, thích tâm sợ ngây người. Gã không ngờ có người dữ dội như thế. To gan gọi lão sư của gã là lão già danh. Lợi hại, Đế Thương lộ vẻ bất ngờ. Hai lão nhân khác ở bên cạnh cũng ngạc nhiên. Lão nhân cưỡi lừa không tiếp lời sư thần mà nhìn 12 thần thú sau lưng nàng. Mấy vị này là, sư thần cười, mấy vị này là tiền bối kỷ nguyên trước. Từng tiếp xúc gần gũi với Thương Thiên mà các ngươi đang bàn tới. Ta nghĩ 12 vị tiền bối có thể giải thích cho các ngươi những điều muốn biết nhất. Đám người nhìn về phía 12 thần thú, nhủ thầm, tiền bối, nhưng xem tu vi không có gì đặc biệt. Bình Thiên Ma Ngưu Vương bước ra, kể lại chuyện Thương Thiên cho họ nghe. Đây là bí mật mà họ không biết. Cảm giác như nghe kể chuyện thần thoại. Nếu không phải sư thần dẫn người tới thì bọn họ sẽ nghĩ rằng đối phương nói bậy bạ. Lão nhân cưỡi lừa kinh thán. Thì ra Thương Thiên sẽ có thất tình lục dục. Sắp diệt thế sao? Đế Thương trầm ngâm nói. Nếu vậy thì chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng tại sao nhằm vào một tông môn hoặc một ai đó như vậy? Cường giả lấy được thần vật trong giới vực như bị xúi dục đổ về Viêm Hoa Tông. Nếu ở bình thường thì không thể xảy ra. Bình Thiên Ma Ngưu Vương nói ra, Thương Thiên sẽ không làm việc dư thừa. Chỉ có một nguyên nhân là sinh ra nhân tố không xác định. Không thể coi thường, Thích Tâm nhủ thầm, mấy người này nói hơi bị hố. Theo tin tức vừa lộ ra chẳng khác nào bảo dù đám người này rất mạnh nhưng đấu với Thương Thiên thì họ là hổ giấy. Rác rưởi, Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm trò chuyện với lão sư. Lão sư, tặng cho người thứ này chắc sẽ giúp ích đôi chút. Lâm Phàm lấy ra tạo hóa ngọc điệp, hắn mang theo chỉ lãng phí. Thần vật khác thì hắn đặt trong chữ vật giới chỉ. Không được ích gì, vì hắn không cần chúng nó. Thiên Tu nhìn chằm chằm thứ Lâm Phàm lấy ra. Biểu tình nghiêm túc, lão cảm nhận sức mạnh rất huyền diệu từ thứ này. Đồ nhi, đây là cái gì? Lâm Phàm ném tạo hóa ngọc điệp qua. Đây là tạo hóa ngọc điệp, có ích lợi gì thì đồ nhi không biết. Lời tìm hiểu, nếu lão sư có rảnh cứ nghiên cứu xem. Chắc là đồ tốt, không kém được, Thiên Tu cảm động nói. Đồ nhi, nếu là đồ tốt thì đồ nhi nên giữ lại. Cho sư phụ làm gì? Đồ nhi quá tốt với lão. Có thứ tốt gì đều mang về cho lão. Trên đời có bao nhiêu người làm được điểm này? Phụ tử đấu đá nhau vì bảo bối chứ nói gì sư đồ không có quan hệ máu mủ. Lâm Phàm tùy ý nói. Đồ nhi không cần, đã mạnh sẵn rồi, nó không giúp được gì. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thiên Tu vốn muốn nói vài câu, nhưng đột nhiên cảm giác là lạ. Lời này sao giống như đồ nhi đang nói lão rất yếu. Lâm Phàm kịp phản ứng, vội vàng nói, lão sư đừng để bụng. Đồ nhi nói đại vậy thôi. Thiên Tu nhìn đồ nhi nhà mình. Tin ngươi mới lạ, nói đại hả, chắc chắn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Mấy ngày sau, có một hôm, Lâm Phàm xách cái ghế đi lên bên trên thiên đình. Các vị sư đệ sư muội ra xem kịch, rất nhanh, vô số đệ tử buông việc đang làm. Tất cả chạy ra, ngước đầu lên nhìn, bọn họ ngẩng đầu nhìn. Thấy sư huynh ngồi trên ghế bắt giữa hư không? Dường như đang đợi ai? Ma Tổ nói, xem ra những người kia sắp tới. Cốt Vương kinh ngạc hỏi. Nhanh vậy, phía chân trời rúng động. Sau đó hư không vỡ tan. Vô số lực lượng kinh khủng đánh tới. Lâm Phàm lạnh nhạt ngồi ở đó. Không thèm nhìn, không đến thì thôi. Dùng thần thức nghiền ép. Đang hù dọa ai? Lâm Phàm không nhúc nhích. Tùy ý những thần thức giáng lâm. Nghiền ép thân xác của hắn. Đến cảnh giới cỡ này thì khoảng cách không là vấn đề. Chỉ cần biết mục đích. Thần thức phá vỡ hư không. Nháy mắt giáng lâm, dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép có thể lấy mạng già của đối phương. Tiếc rằng không nói thứ khác, Lâm Phàm miễn dịch bất cứ uy áp tinh thần nào, mặc kệ thần thức mạnh tới đâu đều vô dụng với hắn. Mọi người giật nảy mình, uy thế khủng khiếp quá, mới rồi vô số uy thế thần thức ập đến, bọn họ thấy rõ hư không vỡ vụn, thậm chí vặn vẹo, Lâm Phàm không nhúc nhích, không có gì khác lạ, phải công nhận người bình thường không có được sự bình tĩnh này. Lâm Phàm cảm giác vô số hơi thở từ bốn phương tám hướng ập đến. Sắp tới rồi, không chỉ có cường giả đến, đám thuộc hạ cũng đi theo cường giả. Xem ra đây là cuộc chiến một người đánh một đám. Lâm Phàm hơi kích động, điểm nhiều như biển đã không kịp chờ đợi theo bốn phương tám hướng tràn đến. Ngẫm lại khiến người phấn khởi. Trong thiên đình, Mộ Linh ngẩng đầu lên, nàng muốn đi lên cùng sư huynh kề vai chiến đấu. Nhưng nàng biết sư huynh có niềm tin tuyệt đối, không hy vọng bất cứ ai tham dự vào. Cốt Vương nói, Ma gia, đợi lát nữa chúng ta cùng lên đi. Ma Tổ nhìn Cốt Vương, cười bảo, người nghĩ hắn cần chúng ta sao? Cốt Vương ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Phải rồi, Lâm gia không cần ai hỗ trợ. Từ khi quen nhau đến bây giờ hễ gặp chiến đấu, chỉ cần Lâm gia ra sân là không ai chen chân vào được. Bốn phương tám hướng bắn tới vô số luồng sáng, hư không nổ tung thành những mảnh vụn rải rác trong thiên địa. Đây là vô tình xé nát hư không? Lâm Phàm hét hướng đám cường giả lao đến. Đến rồi khoan nhúc nhích, chờ đông đủ người cùng nhau lên. Hắn không muốn lãng phí thời gian, đông đủ người rồi đánh mới sướng. Các cường giả đến trước nghe vậy nổi khùng lên. Láo quá vậy, càn rỡ, phách lối, sắp chết đến nơi còn hoanh hoang. Nhưng họ thật sự không nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, người tới hơi ít, tạm thời không gấp gáp. Láo rồi sao, liên quan quái gì với các ngươi? Kêu đừng nhúc nhích thì đứng im cho bản phong chủ. Đừng làm nhảm, các đệ tử trong tông xôi trào. Cảm giác cuộc đời đã lên đến đỉnh điểm. Dù mấy câu đó là sư huynh nói nhưng bọn họ cảm giác như mình đang nói. Có bóng người từ xa lao đến. Kẻ nào dám càn quấy trong tông của ta. Phía chân trời ầm ầm tiếng trống trận như có gót sắt vó ngựa dẫm đạp hư không giáng lâm. Chiến ý vô biên tựa thủy triều xô bờ. Chiến Hồng Đế trở về. Gã cảm nhận những hơi thở kia rất mạnh. Nhưng gã không sợ chút nào. Chiến Hồng Đế thầm mong đợi. Gã lâu rồi chưa về. Có lẽ các đệ tử tông môn đang chờ gã. Lâm Phàm ngạc nhiên, hơi thở này hơi quen thuộc. Hắn nhìn kỹ phương xa có bóng người mặc chiến giáp đạp không khí đi tới. Rất là chảnh, Chiến Hồng Đế, Lâm Phàm, gã thấy ngay Lâm Phàm ở trong hư không? Nhíu mày nói, trong thời gian ta vắng mặt sao ngươi làm loạn tông môn như vậy? Còn rước nhiều kẻ địch vào tông môn, ngươi muốn khiến tông môn diệt tông sao? Ngươi xem mạng sống của các sư đệ, sư muội trong tông môn là gì? Khi nói ra lời này tâm tình của Chiến Hồng Đế rất thoải mái. Ra tông lâu như vậy là vì sao? Vì ngày kia bá khí về tông, nói ra lời như vậy, khiến mọi người rung động, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Chiến Hồng Đế lúng túng, không có tiếng hoan hô như đã tưởng tượng, lẽ ra các đệ tử sẽ hò reo, oa, Chiến sư huynh trở về, tông môn của chúng ta được cứu rồi, cảm giác như vậy đấy, nhưng xem tình huống này rất tổn thương người, Lâm Phàm mở miệng nói, Chiến sư đệ, trở về thì trở về, đừng làm rộn, ngoan ngoãn xuống dưới, nơi này không phải chỗ cho ngươi ở, Chiến Hồng Đế ngây người. Sau đó cười lớn, ha ha ha, Lâm Phàm ai là sư đệ của ngươi, đến bây giờ ngươi vẫn tự đại thế sao? Chỗ tông môn có một giọng nói vang lên, Vạn Trung Thiên đứng trong đám người hét to, Chiến sư huynh, Chiến Hồng Đế vui vẻ, Vạn sư đệ, ta trở về rồi, lúc trước quan hệ của gã với Vạn Trung Thiên không quá thân nhưng cũng không xấu. Lúc trước Vạn Trung Thiên hò reo vì gã, vậy sau này gã sẽ chăm sóc cho đối phương nhiều hơn. Vạn Trung Thiên hét lên, này! Chiến sư huynh về rồi thì mau xuống đây, nguy hiểm lắm, xuống nhanh lên, Chiến Hồng Đế đang cười bỗng sầm mặt xuống. Huynh đệ, ngươi nói gì thế, Vạn Trung Thiên không còn tranh cường háo thắng như ngày xưa. Có vợ, có con rồi, cuộc sống phát triển theo hướng tốt đẹp, Vạn Trung Thiên biết lý do vì sao phong chủ khác trong tông môn không trở về. Giống như gã ngày xưa, chỉ vì muốn trả chùi Lâm sư huynh dưới đất, lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực rất khắc nghiệt, không phải ngươi muốn là được. Tóm lại trong thời gian này Vạn Trung Thiên đã thói quen cuộc sống bây giờ. An nhàn, hài hòa, các nơi tràn đầy tình người. Bây giờ, Chiến sư huynh trở về khiến Vạn Trung Thiên rất vui. Người một nhà nên sum vầy bên nhau. Vạn Trung Thiên biết suy nghĩ trong lòng Chiến sư huynh, thậm chí rất quen thuộc, vì gã cũng từng như vậy. Nhưng tình huống bây giờ không phải ai cũng có thể đứng ra gánh vác. Vạn Trung Thiên sốt ruột nói, Chiến sư huynh mau xuống đây, đừng làm rộn, việc này giao cho Lâm sư huynh là tốt rồi. Chiến sư huynh không gánh nổi đâu, dù trong lòng Chiến sư huynh không phục cũng vô ích, sự thật là thế, sớm nhận rõ sẽ sống vui vẻ hơn ai khác. Hừ, Chiến Hồng Đế bất mãn, Cứ tưởng Vạn Sư Đệ theo phe mình nhưng nào ngờ coi thường gã như vậy. Chiến Hồng Đế không thèm đáp lời, nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt tràn ngập chiến ý đậm đặc hơn. Chiến Hồng Đế nói, Lâm Phàm, ta trở về cũng không phải vì được cái gì mà chỉ muốn chứng minh rằng Chiến Hồng Đế này không thua gì ngươi. Thậm chí mạnh hơn ngươi. Sự tự tin mạnh mẽ bao phủ trong lòng. Chiến Hồng Đế không cho rằng mình sẽ thua. Dù lực lượng không thuộc về gã nhưng trải qua khoảng thời gian này tôi luyện. Gã đã áp chế lực lượng sôi trào, hoàn toàn dung nhập vào người. Từ nay không còn tách biệt. Lâm Phàm ung dung ngồi trên ghế, tay chống cằm, không quan tâm. Lâm Phàm cười với gã. Chiến sư đệ trở về là tốt rồi. Sư huynh không muốn tổn thương ngươi. Đi xuống trốn đi, có chuyện gì đợi sau này tính tiếp. Tầm mắt của Lâm Phàm đã nâng cao. Đều là người trong nhà thì tranh giành làm gì. Thích thì nhường cho ngươi đấy. Không có ý nghĩa. Bây giờ mục tiêu của hắn là bầu trời này, mấy thứ khác là việc nhỏ. Chiến Hồng Đế cười to bảo. Ha ha ha, Lâm Phàm, ngươi đúng là cản rỡ. Qua lâu như vậy vẫn không thay đổi. Ngươi đang khinh thường ai? Hay là ngay từ đầu đã không để ta vào mắt? Lâm Phàm nhìn Chiến Hồng Đế như xem đứa nhóc đang giận dỗi. Hắn hiền từ an ủi. Sư đệ, đừng làm rộn, nghe lời, ngoan, đi xuống trước, chờ sư huynh làm xong việc sẽ trò chuyện với ngươi được không? Dù sao là sư đệ nhà mình, không phải người ngoài, giữ quá thì không tốt, càng không nên ra tay đánh đòn. Sư đệ lớn rồi, cần mặt mũi. Chiến Hồng Đế tức xì khói. Ngươi, nói thế là sao? Cảm giác cái tên khốn này xem gã như đệ đệ còn nhỏ. Vạn Trung Thiên hô lớn. Chiến sư huynh, nghe lời Lâm sư huynh đi xuống đi. Đạo Thiên Vương ôm con lớn tiếng nói. Đúng rồi, mau xuống đây đi. Chiến Hồng Đế cắn chặt hàm răng kêu ken két. Im, tất cả im hết cho ta. Trong lòng của Chiến Hồng Đế không phục. Tất cả mọi người không coi trọng gã sao? Họ cho rằng gã không bằng tên này. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Trong thời gian gã vắng mặt, các đệ tử tông môn đều bị tên này mua chuộc. Dù là phong chủ cũ cũng đứng về phe hắn. Hoàn toàn coi thường gã. Lâm Phàm gãi đầu. Sư đệ này hơi không ngoan, xem ra ở bên ngoài học theo kẻ xấu, làm hư sư đệ, muốn dẫn về đường ngay sẽ cần chút thời gian. Chiến Hồng Đế nhìn đám người vây quanh tông môn, nét mặt kiên nghị nói, được rồi, lời nói thêm cái gì, hãy để ta dùng thực lực chứng minh tất cả, dám can đảm đến tông môn gây chuyện đều phải chết. Chiến Hồng Đế nói xong lao về phía đám người kia, một thanh chiến kích hiện ra trong tay gã, với thế càn quét ngàn quân quét đối phương. Lâm Phàm lắc đầu, thôi được. Trong lòng có lửa thì để gã chút ra vậy. Vơi bớt điểm cũng không sao. Lâm Phàm không cho rằng Chiến Hồng Đế có thể giết đám người này. Gã lấy được thần vật, tự nhận là vô địch, khinh thường người khác. Hỏa Dung nói, sư huynh, tiểu tử Hồng Đế hơi nóng vội. Hỏa Dung vừa mừng vừa bất đắc dĩ. Đám hậu bối đều mạnh mẽ, còn cho đám già như họ có không gian sống không vậy? Thiên Tu nói, tiểu tử Hồng Đế rời tông lâu không về, có việc không biết cũng nên thông cảm. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Chiến Hồng Đế khao khát biểu hiện ra bản thân, vừa ra tay đã tung chiêu lớn, lực lượng rất mạnh, chiến ý đậm đặc chấn hư không vỡ vụn, đám cường giả đến sớm cũng không kém, nếu không có Lâm Phàm thì ánh mắt của đệ tử Viêm Hoa Tông không nâng cấp, chắc chắn họ sẽ hò reo, bất đắc dĩ là bây giờ khẩu vị của đệ tử đã bị Lâm Phàm nâng cao. Bọn họ nhìn chiến đấu trình độ này không biết bao nhiêu lần, đã nhàm chán, không có cảm giác gì. Chiến Hồng Đế luôn chú ý động tĩnh bên tông môn, thầm thắc mắc, không lẽ ta không đủ mạnh? Sao không có tiếng động gì? Chiến Hồng Đế không cam lòng. Gặp quỷ, không thể nào. Lửa giận càng đốt cháy trong lòng Chiến Hồng Đế, ra tay hung ác hơn. Chiến Hồng Đế phát hiện thực lực của đám người này rất mạnh. Trong thời gian ngắn gã không chiếm được ưu thế. Chết tiệt, ta đã lấy được thần vật. Thực lực tăng lên tới cảnh giới cực cao. Sao không giải quyết được đám người này chứ? Nếu để Chiến Hồng Đế biết đám người đánh với gã đều có thần vật thì gã sẽ không suy nghĩ như vậy. Lâm Phàm vẫn bình tĩnh. Không ra tay, không lộ vẻ sốt ruột. Người chưa đến đủ thì đánh làm quái gì? Nếu xuống tay nặng quá, đánh sợ người ta, bị người đến sau biết rồi không dám tới nữa thì tiêu. Nên tốt nhất là chờ người đến đông đủ rồi đánh nhau. Nơi xa, đã đánh nhau, nhóm lão nhân cưỡi lừa đến nơi. Không lộ mặt mà ẩn sâu trong hư không. Quan sát tình huống phương xa, Đế Thương nhìn chăm chú. Phát hiện có một người đánh túi bụi với một đám người. Người đánh nhau là Lâm Phàm mà các ngươi nói đến. Phổ Đế Sa lắc đầu. Không phải, người đó không phải Lâm Phàm, người ngồi chỗ kia mới là hắn. Lâu rồi không thấy Lâm Phong chủ. Phổ Đế Sa hơi nhớ nhung. Nói sao thì họ từng hợp tác với nhau. Đế Thương hỏi, vậy người này là ai? Thực lực rất mạnh, phát hiện thực lực của Chiến Hồng Đế không tệ. Tuổi còn trẻ, mặc dù lấy được thần vật nhưng bộc phát ra lực lượng biến sức mạnh của thần vật thành của mình. Chứ không ỷ lại lực lượng này. Lão nhân cưỡi lừa không biết. Người khác cũng không biết. Phổ Đế Sa trầm tư một lát, nhớ lại, người đó chắc là phong chủ của Hồng Đế Phong của Viêm Hoa Tông. Khi các tông môn còn mâu thuẫn với nhau thì điều tra rất kỹ về đối phương. Giờ gặp lại, không ngờ thực lực của Chiến Hồng Đế tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Thực sự là rất kinh người. Khi Thích Tâm nhìn Lâm Phàm thì thầm không phục, gã nhớ kỹ chuyện lần trước. Lúc ấy thấy đối phương yếu hơn mình nhiều, Thích Tâm định ra tay dạy cho bài học, nhưng lão sư nói gã không đánh lại người ta. Với người trẻ tuổi thì câu này tổn thương sĩ diện. Lão nhân cưỡi lừa mở miệng nói, lão phu cảm nhận nhiều hơi thở mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng lao đến. Nhóm người ở đây mới chỉ là số ít, đợi lát nữa sẽ xảy ra đại chiến. Đối kháng với nhiều người lấy được thần vật, dù là lão phu cũng tự nhận không địch lại. Hắn mạnh đến mức nào mà có lòng tin đến thế? Câu này là sự thật. Thực lực của lão nhân cưỡi lừa không kém. Rất mạnh, lão tu luyện đến trình độ hiện giờ vốn cực kỳ khó có được. Dù vậy vẫn không chịu nổi đám người cầm thần vật. Thực lực tăng nhanh chóng mặt, chớp mắt trở thành cường giả đỉnh cao. Cùng nhau tiến lên thì lão nhân cưỡi lừa cũng chỉ có nước chịu đòn. Đám người cùng nhìn Lâm Phàm, đây là đối tượng mà họ thảo luận. Người khiến Thương Thiên muốn đối phó. 12 thần thú sắc mặt nghiêm túc, Tham Lam Cầu nghiêm túc nói, ta ngửi được mùi vị quen thuộc. Bất Diệt Long hỏi, sao Hà Cầu Tử, trong 12 thần thú thì Tham Lam Cầu có mũi nhạy nhất. Lúc ở đỉnh cao thì nó hít một hơi là mùi toàn bộ giới vực không thoát khỏi mùi của nó. Muốn tìm ai đều dễ dàng. Biểu tình của Tham Lam Cầu hoàn toàn thay đổi. Kinh sợ nói, ta ngửi được mùi Thương Thiên. Thương Thiên ở trong tông môn này. Gặp quỷ, thật là gặp quỷ. Bình Thiên Ma Ngưu Vương nghiêm túc nói. Không thể nào, nhưng chúng chưa bao giờ nghi ngờ khứu giác của Tham Lam Cầu. Nó đã nói có thì chắc chắn là có. Đối với bọn họ thì chuyện gì trên cõi đời đều không đáng sợ. Đáng sợ nhất là Thương Thiên có được Thất Tình Lục Dục. Đó sẽ là lúc diệt thế. Một kỷ nguyên hủy diệt. Sẽ có kỷ nguyên mới xuất hiện. Thương Thiên có Thất Tình Lục Dục là đáng sợ nhất. Là chứng cứ hủy diệt mọi thứ trên đời. Từ nay về sau Thương Thiên không tuân theo trật tự. Sẽ khống chế bầu trời này. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sư thần nhìn về phía phương xa. Ánh mắt khóa chặt Hỏa Dung, nở nụ cười. Sư thần nhận ra Hỏa Dung ngay. Không ngờ già nhanh như vậy. Tu vi của Hỏa Dung không mạnh nên không cảm giác được sư thần. Ầm ầm, hư không vỡ ra. Gió cuốn mây tán, vô số lôi đình dày đặc răng trong hư không, có lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép. Toàn bộ thiên địa bị ảnh hưởng. Bọn họ đã đến, với tu vi của đám người này không cần mất thời gian lâu như vậy để đến đây. Nhưng mang theo một mớ điểm nhỏ cùng đến nơi thì hơi chậm chân. Lâm Phàm nhìn hư không, Chiến Hồng Đế còn đang đánh với đám người kia, hai bên đều bị thương. Chiến Hồng Đế rất tức giận, sao thực lực của đám người chết tiệt này mạnh như thế? Chiến Hồng Đế muốn sử dụng thực lực mạnh nhất bắt giữ đám người này, nhưng đánh tới bây giờ vẫn không ra kết quả. Nhiều đệ tử tông môn đang nhìn xem, gã biết đút mặt vào đâu. Tên khốn kiếp nào là Lâm Phàm, dám can đảm nhục nhã lão tử. Cút ra đây cho ta, chịu chết đi, người còn chưa tới đã nghe tiếng mắng. Thanh thế rất mạnh, hình thành sóng xung kích khuếch tán ra, có vẻ như muốn bùng nổ thực lực hù kẻ khác sợ hãi. Lâm Phàm không ngẩng đầu lên, nhẹ hững bảo, kêu la cái gì, chờ đi. Người còn chưa đến đông đủ, đám người này đều là điểm. Họ chủ động tìm tới thì hắn sẽ không từ chối. Nếu là lúc trước có lẽ hắn rất hứng thú với đám người này, còn bây giờ thì thường thôi. Nếu không phải điểm mang đến động lực thì hắn không thèm để ý tới họ. Cường giả kia nghe vậy tức xì khói. Chết tiệt, chưa từng gặp tên nào láo lếu như vậy. Gã lấy được thần vật đã tự mãn vô cùng nhưng cũng không ngông đến mức đó. Gã bỗng thấy Chiến Hồng Đế đánh nhau với đám người kia. Giỏi lắm, thì ra có trợ thủ. Chiến Hồng Đế vung chiến kích đẩy lui đám người xung quanh. Dù không cam lòng nhưng chiến ý dạt dào mãnh liệt. Chiến Hồng Đế bỗng cảm nhận nguy cơ, nhấc lên chiến kích đâm sang bên cạnh. Ầm ầm, hai loại sức mạnh va chạm, lực lượng khổng lồ ập đến. Chiến Hồng Đế bị chấn liên tục thụt lùi, rách lưng bàn tay, mạnh quá. Chiến Hồng Đế thầm giật mình, khi trông thấy mục tiêu thì sững sờ. Sao có nhiều người như vậy? Lâm Phàm, ngươi cho rằng có trợ thủ là có thể vô pháp vô thiên sao? Đã vậy thì ta sẽ chém trợ thủ của ngươi trước, để xem ngươi còn phách lối được không. Lâm Phàm mặc kệ xung quanh la ó, hắn vẫn đang chờ, chậm quá, tốc độ như ốc sên, nhưng chỉ có thể chờ dài cổ. Cường giả kia giận dữ vì bị người ngó lơ, quát lớn, chết tiệt, giết hắn cho ta. Mục tiêu của gã là Chiến Hồng Đế. Hai tay Chiến Hồng Đế siết chặt chiến kích, muốn chửi thề, chuyện gì vậy, sao đông người thế. Chiến Hồng Đế tự phụ thực lực cường đại, nhưng không mạnh đến mức một mình đánh một đám. Bên trong còn có mấy người thực lực rất mạnh, không thua gì gã, có người mạnh hơn gã. Trong hư không, Đế Thương hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Y không xem hiểu ý đồ của Lâm Phàm, ngồi yên chờ đợi. Hắn đang đợi ai, hay sẽ có giúp đỡ đến? Nhưng phải bao nhiêu giúp đỡ mới đủ? Dù bọn họ gia nhập chiến đấu thì sức chiến đấu đỉnh cao cũng chỉ ngang hàng. Có nhiều hỗn nguyên cảnh sơ, trung kỳ không đùa được, hỗn hợp lại với nhau sẽ thành lực lượng kinh người. Lão nhân cưỡi lừa cũng nhìn không hiểu, đã đến lúc này rồi còn bình tĩnh được như vậy. Rốt cuộc có sức mạnh đến mức nào? Phổ Đế Sa mở miệng nói, ta đoán hắn đang chờ đợi tất cả mọi người đến. Sau đó một mẻ hốt gọn, lão nhân cưỡi lừa mặt biến sắc, khó tin nhìn Phổ Đế Sa không chớp mắt. Ngươi nói cái gì? Đế Thương cũng không tin được. Đồ Nhi có chắc không? Phổ Đế Sa trầm ngâm nói, bằng vào sự hiểu biết của Đồ Nhi đối với hắn thì tính tình của hắn là như vậy. Dù lâu rồi không giao tiếp với Lâm Phong chủ nhưng chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt Phổ Đế Sa, hắn thật sự hổ báo. Người bình thường không đắc tội nổi. Nhóm Đế Thương lặng im, nếu sự thật đúng là vậy thì bọn họ không dám tưởng tượng lát nữa sự việc sẽ phát triển đến đâu. Một mẻ hốt gọn, một người, bọn họ cảm thấy quá ảo. Vạn Quật lão tổ cũng đến rồi. Nàng xem tình huống nơi này, tập trung ánh mắt vào Lâm Phàm. Đã không thể nhìn thấu thực lực của đối phương. Chênh lệch thật sự biến lớn như vậy sao? Không hiểu sao Vạn Quật lão tổ thấy mệt tâm. Chợt có tiếng quát giận dữ. Mặt Chiến Hồng Đế đỏ rực vung chiến kích chém một cường giả khác thành hai khúc. Gã cũng bị thương. Bị đám người xúm lại đánh mà gã còn đánh trả được thì khá giỏi. Chiến Hồng Đế lơ lửng trên trời. Trường kích trong tay nhỏ giọt máu tươi. Chiến ý sôi trào. Chiến Hồng Đế cười to bảo. Đến đây đi, bằng vào các ngươi mà muốn giết ta. Còn kém lắm. Bá khí dữ dội. Bốp bốp, có tiếng vỗ tay truyền đến. Chiến Hồng Đế mừng thầm trong bụng. Xem ra các đệ tử đã bị gã cảm nhiễm rồi. Nhưng khi Chiến Hồng Đế quay đầu lại thì thấy Lâm Phàm đang vỗ tay. Gã thầm đắc ý, hắn đã bị gã khuất phục. Lâm Phàm nói, không tệ, không tệ, gia tông lâu như vậy. Thực lực tăng lên tới cảnh giới cỡ này đã rất giỏi. Được rồi sư đệ, xuống đi, chuyện kế tiếp không nên xen vào. Chiến Hồng Đế như bị nghễnh ngãng. Ngươi nói cái gì, ta xuống dưới, ta không nên xen vào. Ta cho ngươi biết, ta còn có thể tiếp tục đánh. Mấy người này mà mơ thắng ta, ngươi muốn thừa dịp hốt thành quả phải không? Nói cho ngươi biết, nằm mơ đi, gã tuyệt đối sẽ không cho Lâm Phàm cơ hội biểu hiện. Chiến Hồng Đế giơ tay lên, bá đạo chỉ vào đám người đến sớm nhất, ta không tha cho một, lời nói kẹt trong cuống họng, mới rồi trong thiên địa đầy bóng người, có 6 người khí thế ngập trời, tu vi hỗn nguyên cảnh đỉnh hoàn toàn bộc phát ra, Chiến Hồng Đế mặt biến sắc như gặp quỷ, gã rít gào, Lâm Phàm, ngươi điên rồi, tại sao dẫn nhiều kẻ địch như vậy đến tông môn, ngươi muốn tông môn bị diệt sao, dù gã tự nhận mình đã trở nên siêu mạnh cũng không đánh lại đông người như vậy, có lẽ mới đụng chạm đã bị đối phương nuốt sống. Lâm Phàm đứng dậy, đi tới trước mặt Chiến Hồng Đế. Nghe lời, đừng làm rộn, mới rồi ngươi đã chứng minh bản thân. Giỏi lắm, sư huynh rất vui mừng. Nhưng chuyện kế tiếp thì sức ngươi không ngăn được. Chiến Hồng Đế đứng chết lặng, lời này vô cùng tổn thương người. Chiến Hồng Đế nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói. Ngươi xem nhẹ ta, Lâm Phàm lắc đầu, hơi mạnh tay, bùm. Chiến Hồng Đế đột nhiên lui lại, trực tiếp rơi xuống thiên đình. Phật ma, trông chừng dùm, đừng để sư đệ của ta vướng víu. Chiến Hồng Đế rơi xuống dưới, gã không phục muốn lao lên nhưng một bàn tay đặt trên vai gã. Bên tai nghe giọng nói, A-di-đà Phật thí chủ đừng nóng vội, thí chủ không gánh nổi đâu. Phật ma miệng niệm Phật hiệu, Chiến Hồng Đế kinh sợ nhìn Phật ma đăm đăm. Người, gã cảm nhận hơi thở khủng bố từ người tên này, bàn tay đặt trên vai như ngọn núi to đè chặt làm gã không thể nhúc nhích. Lâm Phàm lắc cổ nhìn các cường giả bao vây thiên đình, mỉm cười nói. Tốt lắm, đến hết rồi, có thể bắt đầu đánh. Một cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh tức giận nói, ngươi là Lâm Phàm đã nhục mã ta trên Chi Chi Điểu. Ngươi đã biết ta là ai? Ngươi dám can đảm? Lâm Phàm giơ tay ngắt lời đối phương. Đừng nói cho bản phong chủ ngươi là ai, trí nhớ của bản phong chủ không tốt. Huống chi lát nữa các ngươi sẽ yên nghỉ. Nhớ cũng vô ích, Lâm Phàm cảm thấy câu này bình thường. Nhưng người khác nghe thì thấy hơi khoa trương. Đế Thương cảm thán, người này quả nhiên là đủ càn rỡ. Phổ Đế Sa cười cười, thế này chưa là gì. Hắn còn nhiều chỗ ngông lắm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, lực lượng không ngừng tăng lên, lát nữa sẽ đánh nhau. Cảm giác hơi kích động, Bình Thiên Ma Ngưu Vương bỗng lao ra. Các vị đừng đánh, hãy nghe ta nói vài câu. Thương Hoàng Thử Tí nhe hai răng cửa to, sợ ngây người. Trời, Lão Ngưu định làm gì vậy? Hỗn Thế Ma Hầu nghiêm túc nói, Lão Ngưu không muốn chiến đấu phát sinh, dùng hết sức của mình đối kháng với Thương Thiên. Lâm Phàm nhìn Lão Ngưu, con trâu kia, muốn vây xem với họ thì đứng im ở ngoài. Bản phong chủ không phản đối. Nhưng ngươi chạy vào đây là muốn gì? Nếu muốn giúp bản phong chủ thì không cần. Lão Ngưu nói, Lâm phong chủ, để ta nói vài câu đã. Bình Thiên Ma Ngưu Vương nhìn người đông nghẹt che kín hư không? Dẫn đầu đều là cường giả lấy được thần vật. Các vị, không thể đánh. Kẻ địch của các ngươi không phải Lâm Phong chủ mà là bầu trời này, các ngươi đều bị lợi dụng. Lực lượng của thần vật đang ăn mòn bản tâm của các ngươi. Các ngươi bị Thương Thiên khống chế đi đến đây. Bình Thiên Ma Ngưu Vương cố gắng ngăn cản. Nhưng nó biết khả năng thành công rất thấp. Dù vậy vẫn muốn thử một lần. Có cường giả tức giận nói. Vớ vẩn, chúng ta nắm giữ số phận của mình. Bị khống chế chỗ nào? Xem ra ngươi chung bọn với tên này. Bình Thiên Ma Ngưu Vương định khuyên tiếp nhưng thấy một bàn tay chộp cánh tay mình. Lực lượng truyền đến, Lâm Phàm ném Lão Ngưu xuống. Ngươi tránh ra, đừng vướng víu. Lão Ngưu làm cái trò gì vậy? Cản trở, nếu không đánh thì hắn đi đâu kiếm điểm? Dầm, Bình Thiên Ma Ngưu Vương rơi xuống đất nhưng không bị thương. Đứng bật dậy, Lâm Phong chủ, xin đừng. Bình Thiên Ma Ngưu Vương muốn khuyên Lâm Phàm đừng làm như vậy. Nhưng không thốt thành lời, vì Lâm Phàm đã ra tay. Ha ha ha, đến đây hết rồi thì bắt đầu thôi. Hôm nay đừng ai muốn đi. Lâm Phàm giơ cao hai tay rồi co thành nắm đấm. Đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người. Trước tiên một đám nằm xuống cho bản phong chủ. Dứt lời, nắm đấm giáng xuống. Phụt, hư không bị đè ép vỡ vụn. Cái gì? Đám cường giả kéo tới đây đều đổi sắc mặt. Bọn họ cảm nhận lực lượng không thể ngăn cản bùng nổ từ người đối phương. Thực lực của Lâm Phàm đột phá đến chúa tể nhất thế. Lực lượng đã vượt qua hỗn nguyên cảnh. Cú đấm hơi nghiêm túc đã có sức mạnh kinh khủng khiến người không thể ngăn cản. Răng rác, trong tầm mắt đều là vết rạn, không ngừng lan tràn, ầm, trong chớp mắt, lực lượng bao trùm đám người, diệt hết 1/4, không có cơ hội phản ứng lại. Lâm Phàm lắc đầu nói, yếu quá, Chiến Hồng Đế vốn vùng vẫy thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm. Choáng váng khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể nào, phương hướng Lâm Phàm công kích có hai vị cường giả là hỗn nguyên cảnh đỉnh. Bọn họ lơ lửng trong hư không? Quần áo sộc sạch, người đầy vết thương, một kích vừa rồi mang theo lực lượng khủng bố xuyên qua. Hai người không kịp phản ứng đã bị bao phủ. Xoẹt xoẹt, thân thể của hai cường giả dần vỡ ra, nhiều máu phun ra, Lâm Phàm bình tĩnh mở miệng nói. Bằng vào thực lực hiện giờ của bản phong chủ đã vô địch trên thế gian. Có lẽ chỉ có Thương Thiên mới đánh một trận với bản phong chủ nổi. Các ngươi đã trở nên quá yếu. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.